Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 977, Minh Dương Tông có khác mắt. Buổi yến tiệc được tổ chức tại Di Tâm Điện bên trong Hoàng Cung, Sở Thiên theo Lăng Phong tiến về. Tuy nhiên, tâm trí hắn lại không đặt ở buổi tiệc. Hắn đang suy nghĩ về Đại Minh Thông Thiên Trận mà mình đã điều tra được ở Minh Dương Tông. Trận pháp này có sức mạnh trấn sát người tu đạo sắp độ kiếp vô cùng lớn. Một trận pháp mạnh mẽ như vậy, liệu có liên quan đến Hoang Cổ Đại Trận mà ta muốn tìm? Lúc điều tra ghi chép liên quan đến trận pháp này, ngay cả Sở Thiên cũng kinh ngạc. Một trận pháp cường đại đến thế quả thực quá hiếm thấy. Ngay cả Sở Thiên cũng lần đầu tiên nhìn thấy ghi chép như vậy, có thể thấy được Đại Minh Thông Thiên Trận hiếm có và mạnh mẽ đến mức nào. Muốn biết trận pháp cường đại này có liên quan đến Hoang Cổ Đại Trận hay không, e rằng phải khởi động nó mới được. Nhưng theo những thông tin ghi chép, Đại Minh Thông Thiên Trận này không phải tông môn nào ở Minh Vực cũng có thể khởi động được, mà cần năm đại tông môn liên thủ. Sở Thiên hồi tưởng lại tư liệu mà mình đã tra được trong tàng kinh các của Minh Dương Tông. Ghi chép cho thấy, năm xưa các tông chủ của năm đại tông môn đã liên thủ nhưng vẫn không thể trấn sát yêu nghiệt thiên tài của Tý tộc, cuối cùng bất đắc dĩ mới liên thủ khởi động Đại Minh Thông Thiên Trận. Dùng sức mạnh của Đại Minh Thông Thiên Trận mới có thể trực tiếp trấn sát thiên tài yêu nghiệt kia của Tý tộc, từ đó có thể thấy, một tông môn đơn lẻ không thể khởi động Đại Minh Thông Thiên Trận. Muốn khởi động Đại Minh Thông Thiên Trận thần bí này, cần phải có năm đại tông môn liên thủ. Ép năm đại tông môn ở Minh Vực liên thủ khởi động Đại Minh Thông Thiên Trận không khó, nhưng có một điểm mấu chốt, Sở Thiên cẩn thận suy đoán từ những gì mình thấy trong ghi chép. Năm xưa khi năm đại tông môn liên thủ trấn sát yêu nghiệt Tý tộc kia, các tông chủ đều là những người tu đạo phản hư cảnh, tức là đang ở vào độ kiếp kỳ. Chỉ khi đến đường cùng, họ mới lựa chọn khởi động Đại Minh Thông Thiên Trận. Có thể thấy được, khởi động Đại Minh Thông Thiên Trận cần phải trả một cái giá rất lớn, đồng thời, điều đó cũng cho thấy, muốn khởi động Đại Minh Thông Thiên Trận, chỉ e cần thực lực phản hư cảnh mới có thể gánh được cái giá lớn kia. Trước đó, khi giao thủ với vị tông chủ Minh Dương Tông kia, thực lực của hắn là nhập đạo viên mãn cảnh, tuy là nửa bước phản hư cảnh, nhưng vẫn chưa đạt tới phản hư cảnh. Với thực lực như vậy, e rằng vẫn không thể hoàn toàn khởi động Đại Minh Thông Thiên Trận. Huống hồ, hiện tại còn chưa biết thực lực của các tông chủ bốn tông còn lại, không biết họ có tu luyện tới phản hư cảnh hay không. Nếu đến lúc đó ép bọn họ khởi động Đại Minh Thông Thiên Trận, e rằng cũng không thể phát huy toàn bộ uy lực của trận pháp. Như vậy, sẽ không thể dò xét xem Đại Minh Thông Thiên Trận có liên quan đến Hoang Cổ Đại Trận hay không. Sở Thiên cẩn thận suy đoán các loại khả năng. Cuối cùng, Sở Thiên vẫn từ bỏ ý định trực tiếp ra tay ép buộc năm đại tông môn liên thủ. Đợi sau khi đến bốn vực còn lại dò xét tình hình cụ thể, rồi sẽ tính sau. Tí Ngôn, mau dừng lại. Trong lúc suy tư, Lăng Phong bên cạnh đột nhiên nhắc nhở Sở Thiên. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, dời mắt nhìn lại. Chỉ thấy lúc này, không chỉ trong hoàng cung, mà tất cả mọi người mà hắn có thể thấy như thị nữ, hộ vệ đều dừng mọi động tác, đứng yên tại chỗ. Thân thể khom người xuống, đầu cúi thấp, giữ một tư thế cực kỳ kính sợ và cung kính. Sở Thiên cảm thấy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời lúc này, một nhóm người tu đạo ngự không bay qua, người tu đạo của Minh Dương Tông, nhanh cúi đầu, không nên nhìn. Lăng Phong bên cạnh thấy Sở Thiên ngẩng đầu nhìn những người tu đạo trên bầu trời, lập tức quá sợ hãi, vội vàng kéo Sở Thiên xuống. Sở Thiên trầm ngâm một chút, vẫn là thu hồi ánh mắt. Trong đội ngũ người tu đạo Minh Dương Tông đang ngự không bay qua trên bầu trời, người có thực lực yếu nhất ở cuối đội hình đã nhận ra Sở Thiên trên mặt đất. Hắn có chút kinh ngạc. Sau đó, hắn như có điều suy nghĩ, nhìn thoáng qua Sở Thiên, nhưng cũng không làm gì cả, tiếp tục theo đội ngũ bay về phía chủ điện của Hoàng Cung, Sở Thiên đương nhiên cũng đã nhận ra người tu đạo trẻ tuổi kia. Như có điều suy nghĩ, thực lực của thanh niên này tuy yếu nhất, nhưng dường như đã cố ý che giấu, lai lịch không đơn giản. Sở Thiên tự nhủ trong lòng. Đồng thời, hắn cũng mơ hồ đoán được, người thanh niên kia cũng đã chú ý tới hắn, đoán được hắn không đơn giản. Tí Ngôn, ngươi có biết những người mà ngươi vừa nhìn thấy là ai không? Lăng Phong thấy những người tu đạo bay qua, không để ý đến họ, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, thở phào nhẹ nhõm. Hắn cùng Sở Thiên tiếp tục đi về phía Di Tâm Điện, vừa đi vừa nói với Sở Thiên, bọn họ chính là các tiên nhân Minh Dương Tông của Nam Vực chúng ta, sau này ngươi mà thấy họ, đừng có liều lĩnh, lỗ mãng như vừa rồi nữa, bằng không họ sẽ cho rằng ngươi đại bất kính, trực tiếp giết ngươi. Minh Dương Tông rất mạnh sao? Sở Thiên biết rõ còn cố hỏi. Lăng Phong nhìn xung quanh, lúc này mới nhỏ giọng nói, đương nhiên rất mạnh, họ có thể tùy ý bay trong hoàng cung, không ai dám ngăn cản. Hơn nữa, dù chỉ là một học đồ của Minh Dương Tông, cũng không ai dám đắc tội, cho dù là bệ hạ, cũng phải thận trọng đối đãi. Sở Thiên thầm nghĩ, việc trước đây hắn tiêu trừ những tông môn tu đạo ở Hoa Quốc, quy về chiến bộ khống chế, là hoàn toàn có lợi cho thiên hạ, nếu không, với những tông môn tu đạo trước kia của Hoa Quốc, trong thời đại linh khí tràn đầy như hiện nay, e rằng cũng phải giống như Minh Dương Tông, cho dù chỉ là những người tu đạo còn chưa nhập môn, cũng sẽ làm mưa làm gió. Cũng không biết các tiên nhân Minh Dương Tông đột nhiên đến Hoàng Cung là vì chuyện gì. Lăng Phong tự lẩm bẩm. Sở Thiên biết người tu đạo của Minh Dương Tông vì sao đột nhiên đến Hoàng Cung. Chắc là vì đến tìm tra hắn, trước đó, thần hồn của hắn đã xâm nhập vào Minh Dương Tông, tông chủ Minh Dương Tông đích thân ra tay cũng không thể giữ lại, Minh Dương Tông sao có thể không tìm ra hắn. Hơn nữa, tông chủ Minh Dương Tông e rằng đã ngờ tới hắn đang ở trong Hoàng Thành. Cho nên, mới phái đệ tử đến Hoàng Thành tìm tra, chỉ là, điều khiến Sở Thiên có chút nghi hoặc là đội ngũ Minh Dương Tông phái ra này không mạnh, người tu đạo dẫn đầu cũng chỉ vừa đột phá ngưng khí cảnh, tấn thăng thần tàng cảnh, những người còn lại đều là ngưng khí cảnh, thậm chí còn có cả học đồ. Phái những đội ngũ như vậy đến tìm tra. Điều này có vẻ không hợp lý. Sở Thiên cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Trước đó khi hắn giao thủ với tông chủ Minh Dương Tông, tông chủ Minh Dương Tông hẳn đã đoán được, bọn họ là những tồn tại cùng đẳng cấp. Đương nhiên, Minh Dương Tông muốn tìm ra hắn, không thể phái những đội ngũ yếu như vậy đi ra, Minh Dương Tông làm vậy, chỉ sợ là có dụng ý khác. Sở Thiên suy đoán trong lòng, còn về dụng ý gì, hiện tại hắn vẫn chưa đoán ra được. Di Tâm Điện đến rồi, lúc này, giọng của Lăng Phong vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Sở Thiên. Lăng Phong mỉm cười nói với Sở Thiên, tối qua ngươi chọc công chúa giận, nàng cố ý dặn ta, hôm nay sẽ để ngươi làm việc trên tiệc rượu, ngươi chịu khó một chút, hôm nay thể hiện tốt một chút, để công chúa bớt giận. Sở Thiên ở thế gian này đã sống hơn vạn năm. Trong hơn vạn năm đó, để mình giống người bình thường, Sở Thiên đã trải nghiệm qua hầu hết các ngành nghề, chứ đừng nói đến nhân viên phục vụ. Đối với việc Lăng Du sắp xếp mình làm việc trong yến tiệc, Sở Thiên không để ý chút nào. Thế là, Sở Thiên cùng Lăng Phong tiến vào Di Tâm Điện rộng rãi khí phái. Dưới sự sắp xếp của Lăng Phong, hắn cùng các thị nữ và nam tùy tùng khác cùng nhau làm việc. A, nam tùy tùng này thật anh tuấn nho nhã, các thị nữ đang làm việc chú ý đến Sở Thiên mới gia nhập, nhao nhao tò mò về hắn, dung mạo Sở Thiên quá mức anh tuấn, lại cực kỳ nho nhã. Ở giữa đám người hầu, trong tất cả mọi người ở điện, hắn như hạt giữa bầy gà, vô cùng nổi bật, nhất là khí chất đặc biệt khó tả kia, muốn không chú ý cũng khó. Đúng vậy, hắn trông giống như công tử quý tộc vậy, có lẽ hắn thật sự là công tử quý tộc nào đó, vì đắc tội hoàng tộc nên bị biếm đến đây làm người hầu. Bọn thị nữ vừa làm việc vừa vụng trộm nhìn Sở Thiên. Sở Thiên lại không để ý, phối hợp làm việc vặt, cùng mọi người chuẩn bị cho yến tiệc. Trước đó, hắn định sau khi thần thức dò xét qua Minh Dương Tông, nếu không có kết quả gì, sẽ rời khỏi Nam Vực, đến tứ vực khác xem sao. Nhưng khi biết về Đại Minh Thông Thiên Trận, hắn tạm thời bỏ ý định này. Đồng thời, khi nhìn thấy đội ngũ người tu đạo Minh Dương Tông kia, hắn cũng quyết định tạm thời ở lại Hoàng Thành, xem Minh Dương Tông có mục đích gì. Minh Dương Tông phái ra một đội ngũ thực lực yếu đến tìm tung tích hắn, điều này không hợp lý, đến giờ, Minh Dương Tông vẫn chưa rầm rộ truy tìm tung tích hắn, cho thấy họ có mục đích khác. Không biết Minh Dương Tông có mục đích gì, có lẽ đến lúc đó còn có thể lợi dụng. Sở Thiên vừa làm việc như người bình thường, vừa tự lẩm bẩm trong lòng. Trong lúc hắn lẩm bẩm, trên lầu 2 Di Tâm Điện, Lăng Du thông qua một món pháp bảo, có thể nhìn thấy mọi thứ diễn ra ở đại điện bên dưới. Gia hỏa này, được con gái thích thật đấy, nàng nhìn xuống đại điện, thấy đám thị nữ vụng trộm nhìn Sở Thiên, nghe được tiếng bàn tán của họ. Lăng Du cong môi, gia hỏa này tầm thường, có gì đáng thích chứ, đám thị nữ này chưa thấy qua thế giới nên mới thích nhìn hắn. Mấy thị nữ sau lưng hơi kinh ngạc. Trong trí nhớ của các nàng, công chúa chưa từng có bộ dạng này. Hừ, nhìn gia hỏa này là tức, ngươi qua đây. Lăng Du nhớ lại chuyện tối qua bị Sở Thiên chọc giận đến mức vẽ lên mặt, liền gọi một thị nữ đến, phân phó vài điều. Thị nữ nghe xong đi xuống lầu. Thị nữ đến chỗ Sở Thiên, nói, công chúa bảo, ngươi không cần làm việc ở đây nữa. Đi làm việc khác, đi theo ta. Sở Thiên không để ý, đi theo thị nữ đến nơi khác. Tiếc quá, không thể vụng trộm nhìn hắn nữa. Đúng vậy, có hắn ở đây làm việc có thêm sức lực. Các thị nữ trong điện thấy Sở Thiên bị gọi đi, tiếc nuối. Công chúa có ý gì với tên tí ngôn này, tối qua công chúa đến hộ vệ viện, chẳng lẽ không phải là đặc biệt đến xem hắn. Lăng Phong thấy cảnh này, hơi ngạc nhiên, liên tưởng đến chuyện tối qua, trong lòng kinh ngạc. Sở Thiên theo thị nữ đến một chỗ khác trong đại điện. Nơi này không có thị nữ, công việc cũng nặng hơn. Nhưng Sở Thiên không để ý, vừa bình thản làm việc, vừa phóng thích thần thức đi điều tra tung tích đám người tu đạo Minh Dương Tông, xem có thể tìm ra mục đích của họ không. Thị nữ đưa Sở Thiên đến đây không rời đi. Nàng nhận được truyền âm từ Lăng Du, làm theo chỉ thị của nàng, sai bảo Sở Thiên hết việc này đến việc khác. Sở Thiên không để ý, làm theo. Vũ công tử đến, lúc này, hộ vệ ngoài điện cao giọng báo danh khách quý đến. Chỉ thấy từng vị công tử quý tộc ăn mặc hoa lệ, dưới sự theo sau của tùy tùng riêng, đi vào Di Tâm Điện. Nam Cung thiếu tướng quân đến, theo tiếng hô của hộ vệ, Nam Cung Tuấn tư thế oai hùng, dưới sự theo sau của mấy tùy tùng, bước vào Di Tâm Điện. Thiếu tướng quân, chúng ta có thể tham gia yến tiệc của công chúa là nhờ vào uy danh của ngươi, đúng vậy. Yến tiệc này là công chúa đặc biệt thiết đãi thiếu tướng quân, công chúa đặc biệt thiết yến như vậy, thật khiến chúng ta ghen tị, bao giờ chúng ta mới có vinh hạnh này. Đám công tử quý tộc thấy Nam Cung Tuấn đến, nhiệt tình tiến lên chúc mừng. Dù các quý tộc đang ngấm ngầm tranh đấu, hận không thể tiêu diệt lẫn nhau, nhưng bây giờ Nam Cung Tuấn đã leo lên cành cây cao Lăng Du, bọn họ không hề lạnh nhạt. Nếu Nam Cung Tuấn trở thành phò mã, trở về trả thù, bọn họ khó mà chống đỡ nổi, chư vị không cần khách khí như vậy. Nam Cung Tuấn tươi cười rạng rỡ nói. Sau đó, Nam Cung Tuấn dẫn đầu bước vào Di Tâm Điện. Các công tử quý tộc thức thời đi theo sau. Vị kia, có phải thị nữ thân cận của công chúa không? Một công tử quý tộc chú ý đến thị nữ kia. Đúng vậy, ta từng gặp qua. Kỳ lạ, thị nữ thân cận của công chúa sao lại ở bên cạnh người thị giả kia? Thật là, hình như đang tự mình hướng dẫn hắn làm việc. Hắn là ai? Sao lại để thị nữ thân cận của công chúa tự mình dẫn dắt làm việc? Các công tử quý tộc kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Việc Sở Thiên làm việc không phải là chuyện lạ, nhưng thị nữ bên cạnh Sở Thiên lại là thị nữ thân cận của công chúa. Thị nữ thân cận là người hầu cận công chúa, không có chỉ thị của công chúa thì không thể rời khỏi công chúa. Việc cô ta xuất hiện bên cạnh Sở Thiên tự nhiên là do công chúa chỉ thị. Việc công chúa phái thị nữ thân cận theo hầu hạ, khiến mọi người nghĩ rằng thân phận Sở Thiên không đơn giản. Nam Cung Tuấn nghe thấy liền nhìn sang, thấy Sở Thiên đang làm việc, ban đầu ta còn tưởng rằng công chúa có hảo cảm đặc biệt với ngươi, nhưng giờ xem ra, trong mắt công chúa, ngươi chỉ là một tên hạ nhân cấp thấp. Nam Cung Tuấn nở nụ cười. Việc công chúa sai thị nữ thân cận sai khiến Sở Thiên làm việc cho thấy Sở Thiên trong mắt công chúa chỉ là một người làm cấp thấp. Trước đây, khi biết Sở Thiên tên là Tý Ngôn, đến từ Tý tộc từng huy hoàng một thời, hắn còn giật mình. Hắn đoán rằng Lăng Du sau khi biết Sở Thiên đến từ Tý tộc sẽ đối xử khác, ai ngờ hắn đoán sai, Lăng Du chỉ coi Tý Ngôn này là hạ nhân cấp thấp. Hắc hắc, ngươi là người Tý tộc thì sao, giờ cũng chỉ là hạ nhân cấp thấp. Nam Cung Tuấn nhìn Sở Thiên, ánh mắt đầy mỉa mai, ta biết hắn là ai. Nam Cung Tuấn nghe được lời của các vị công tử quý tộc, cười chế nhạo, nói, hắn là một dân chạy nạn mà công chúa gặp được hôm qua trong lúc đi săn, công chúa thấy hắn đáng thương, mang về hoàng cung, cho làm hạ nhân. Nam Cung Tuấn nhìn Sở Thiên đầy vẻ trêu tức. Sở Thiên đến từ Tý tộc thì sao chứ, Tý tộc chẳng qua chỉ huy hoàng được 2.000 năm trước, giờ đã xuống dốc không phanh, chỉ có thể là một hạ nhân cấp thấp, ra là một dân chạy nạn, ta còn tưởng hắn là công tử quý tộc nào bị giáng chức, ha ha. Hắn có thể trở thành hạ nhân trong hoàng cung, cũng là do tổ tiên tích đức đi thôi, vào đại điện, chỉ là một hạ nhân, có tư cách gì để chúng ta bận tâm kỹ càng. Các công tử quý tộc cười ồ lên. Thấy thị nữ thân cận của Lăng Du dẫn Sở Thiên đi làm việc, bọn hắn còn tưởng Sở Thiên có lai lịch lớn, ai ngờ, chỉ là dân chạy nạn được Lăng Du thu lưu mà thôi. Người như vậy nếu không gặp Lăng Du, đã sớm làm mồi cho thú dữ. Tựa như con sâu cái kiến, bọn hắn nhìn nhiều cũng chỉ thêm mất mặt. Thiếu tướng quân, mời. Nam Cung Tuấn cười, không khách sáo đi trước, ngẩng đầu bước vào đại điện dự tiệc. Trong lúc đi, hắn liếc nhìn Sở Thiên. Hôm qua thấy Lăng Du đối Sở Thiên đặc biệt khác thường, hắn còn xem Sở Thiên là địch nhân, nhưng giờ thấy Lăng Du đối đãi với Sở Thiên như một hạ nhân cấp thấp, hắn lập tức yên tâm. Cùng lúc đó trên lầu hai đại điện, Lăng Du thông qua pháp bảo, thấy rõ nụ cười mỉa mai trên mặt Nam Cung Tuấn dành cho Sở Thiên, đồng thời cũng nghe thấy những lời chế giễu của các vị công tử quý tộc đối với Sở Thiên. Nàng lập tức nhận ra, Nam Cung Tuấn có lẽ cho rằng nàng xem Sở Thiên là hạ nhân cấp thấp. Đối với sự nhục nhã này, Lăng Du lập tức không vui, nàng sai Sở Thiên làm việc, chỉ vì tối qua Sở Thiên chọc nàng tức gần chết, hôm nay muốn trút giận lên Sở Thiên mà thôi, không hề xem Sở Thiên là hạ nhân. Ai ngờ, hành động nhất thời, suy xét không chu toàn, vậy mà khiến Sở Thiên bị Nam Cung Tuấn và các công tử quý tộc làm nhục. Không được, hắn là người của chúng ta, sao có thể để người khác làm nhục. Lăng Du hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi xuống đại điện. Công chúa. Vào đến đại điện, đám thị nữ và người hầu nhao nhao cung kính thi lễ với Lăng Du. Công chúa đến rồi. Các công tử quý tộc trong đại điện thấy Lăng Du xuất hiện, cũng không còn nghi ngờ về lai lịch của Sở Thiên, nhao nhao cung kính thi lễ với Lăng Du. Nam Cung Tuấn thấy Lăng Du trang điểm lộng lẫy, hai mắt sáng lên. Ngọn lửa trong lòng, trong nháy mắt bùng lên điên cuồng, hôm nay Lăng Du quá đẹp, rung động lòng người, nghĩ đến mỹ nhân này sẽ là vật trong tay hắn, hắn sao có thể không thấy nóng rực, bất quá, hắn không để lộ ngọn lửa trong lòng, mang theo vẻ kính ý thi lễ với Lăng Du. Công chúa, Lăng Du khẽ gật đầu. Chư vị không cần câu nệ, mời vào chỗ, Lăng Du ra hiệu mọi người ngồi vào vị trí, sau đó đến chủ vị ngồi xuống. Mọi người nhao nhao đi vào hai bên đại điện, ngồi vào chỗ được thiết kế cho buổi yến tiệc, ngồi xuống đất. Lăng Du thấy mọi người đã yên vị, liền nhìn về phía Sở Thiên, nói, Lăng Ngôn, ngươi không cần làm việc khác nữa, lại đây bên ta. Nàng dĩ nhiên không thể gọi Sở Thiên là Tý Ngôn, để tránh tiết lộ thân phận thật của Sở Thiên. Đổi Tý tộc của Sở Thiên thành Lăng tộc của nàng, Sở Thiên khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Đi cùng thị nữ kia, đến sau lưng Lăng Du, đứng im lặng. Công chúa cố ý mở miệng trước mặt mọi người, để một hạ nhân đến bên cạnh nàng, các công tử quý tộc kinh ngạc. Trước đó thấy thị nữ thân cận của Lăng Du tự mình dẫn Sở Thiên, đã khiến bọn hắn kinh dị về thân phận của Sở Thiên, sau đó nghe Nam Cung Tuấn nói thân phận dân chạy nạn của Sở Thiên, liền khinh thường. Nhưng hôm nay, Lăng Du lại công khai gọi Sở Thiên, khiến bọn hắn lập tức ý thức được, lai lịch của Sở Thiên không đơn giản như một dân chạy nạn, chẳng lẽ Lăng Du không xem hắn là hạ nhân, cũng không muốn hắn xấu mặt trước mọi người. Nam Cung Tuấn vừa mới còn chế nhạo Sở Thiên chỉ là một hạ nhân cấp thấp trong mắt Lăng Du, giờ phút này, mặt mày lại tối sầm đi một chút. Lăng Du công khai gọi Sở Thiên lên, không nghi ngờ gì là nâng cao thân phận của Sở Thiên trước mặt mọi người, cho mọi người biết thân phận của Sở Thiên khác biệt, không phải là hạ nhân. Đây rõ ràng là tát cho hắn một cái, Lăng Du, tiện nhân này, vậy mà nâng cao thân phận của hắn trước mặt mọi người, để tỏ vẻ hắn khác biệt. Trong lòng Nam Cung Tuấn hoàn toàn lạnh lẽo, bất quá, rất nhanh trong lòng hắn liền cười lạnh. Lăng Du, ngươi đã xem người Tý tộc này là người Lăng tộc rồi à, ha ha, tốt lắm. Nam Cung Tuấn cười lạnh vô cùng, Lăng Du đổi họ cho Sở Thiên thành Lăng, chẳng bao lâu nữa, gia tộc Nam Cung của bọn hắn nhất định có thể đẩy nhanh việc hủy diệt triều đình Lăng tộc. Lăng Du ngược lại không nghĩ nhiều như vậy. Nàng làm vậy, chỉ muốn trút giận cho Sở Thiên, để mọi người biết Sở Thiên khác biệt, không dám làm nhục Sở Thiên nữa. Tiếp đó, Lăng Du nói vài lời khách sáo, liên quan đến chuyện hôm qua Nam Cung Tuấn cứu nàng một mạng, yến tiệc chính thức bắt đầu, sau ba lượt rượu, Lăng Du bí mật truyền âm cho thị nữ của mình. Thị nữ nghe xong truyền âm của Lăng Du, thấp giọng nói với Sở Thiên bên cạnh, Lăng Ngôn, công chúa uống hết rượu rồi, mau qua rót rượu cho công chúa. Sở Thiên không nói gì, lặng lẽ đi đến bên cạnh Lăng Du, cầm bầu rượu lên rót rượu cho Lăng Du. Tý Ngôn, trước đó thật xin lỗi, ta để ngươi đến yến tiệc làm việc, chỉ vì hôm qua ngươi chọc giận ta gần chết, muốn trút giận. Không ngờ, lại khiến ngươi bị nhục. Bất quá, ta cũng giúp ngươi trả lại rồi. Nhân lúc Sở Thiên rót rượu, Lăng Du mặt mày ửng hồng vì uống rượu, hạ giọng, chỉ để mình và Sở Thiên có thể nghe thấy, xin lỗi Sở Thiên. Nàng cũng không biết vì sao, mình lại muốn xin lỗi Sở Thiên, ta không để ý, Sở Thiên không bận tâm chuyện này, rót xong rượu lại lui về, đứng im lặng. Hắn lại có tư cách rót rượu cho công chúa, với lại, khi hắn rót rượu, công chúa lại ở gần hắn như vậy, vừa rồi môi công chúa khẽ động, hình như là đang nói thầm với hắn, cái này, một đám công tử quý tộc tham gia yến tiệc thấy cảnh này, cùng nhau ngẩn người, thần sắc càng lộ vẻ kinh ngạc. Trong ấn tượng của bọn hắn, người có thể tiếp xúc gần Lăng Du như vậy, chỉ có thị nữ thân cận của Lăng Du, hiện tại, thanh niên này lại có thể tiếp xúc gần gũi Lăng Du. Nhất là, Lăng Du lại còn chủ động tiếp cận Sở Thiên, Nam Cung Tuấn đang nâng chén uống rượu, giờ thấy cảnh này, động tác lập tức dừng lại, khuôn mặt trong nháy mắt băng lãnh xuống, nhất là khi Nam Cung Tuấn thấy Lăng Du và Sở Thiên ở gần nhau như vậy, hắn thì thầm đầy giận dữ, ngọn lửa trong lồng ngực hắn bốc lên ngùn ngụt, trong mắt hắn, Lăng Du đã là vật trong lòng bàn tay, sao có thể để kẻ khác nhúng chàm. Việc Lăng Du trước mặt mọi người lại gần và thì thầm với Sở Thiên, hắn làm sao chịu nổi. Chiếc chén rượu trong tay Nam Cung Tuấn, dưới cơn thịnh nộ, vỡ tan thành mảnh vụn. Rượu đổ đầy bàn, bắn cả lên người hắn, Nam Cung Tuấn đột ngột đứng dậy. Thiếu tướng quân, ngài, các quý tộc công tử trong điện đều kinh ngạc nhìn Nam Cung Tuấn. Không ai ngờ rằng Nam Cung Tuấn lại không kiềm chế được mà đột ngột đứng lên, đến nỗi chén rượu trong tay cũng bị bóp nát. Nhưng chỉ trong giây lát, các quý tộc công tử liền hiểu ra. Nam Cung Tuấn giờ đã coi Lăng Du là người phụ nữ của mình, việc Lăng Du lại gần và thì thầm với Sở Thiên khiến hắn không thể chịu đựng, tên kia chỉ sợ gặp họa rồi. Các quý tộc công tử liếc nhìn Sở Thiên, lộ vẻ chế nhạo. Hiện tại đến cả bọn họ, những quý tộc công tử này, cũng không dám có ý đồ xấu với công chúa, một tên dân chạy nạn mà dám đến gần công chúa như vậy. Đây chẳng khác nào muốn chết, thiếu tướng quân không hài lòng với yến hội sao? Lăng Du thấy Nam Cung Tuấn đột nhiên thất thố, nàng ngạc nhiên, rồi cau mày hỏi. Nam Cung Tuấn lúc này mới cố gắng bình tĩnh lại. Hắn nén cơn giận, mỉm cười nói với Lăng Du, công chúa, hôm nay là do người đích thân thiết yến, ta đề nghị nên có tiết mục góp vui. Tiết mục gì? Lăng Du cau mày hỏi. Nam Cung Tuấn thông dong nhìn về phía Sở Thiên, nói, công chúa có thể nhanh chóng coi trọng hắn, ắt hẳn hắn có chỗ hơn người, nếu không, chỉ là một dân chạy nạn, sao lọt được vào mắt công chúa, cho nên hắn chắc chắn là chân nhân bất lộ tướng, ta đề nghị, để góp vui cho buổi tiệc, hắn cùng người của chúng ta tỉ thí một phen, để chúng ta mở mang kiến thức về những chỗ hơn người của hắn. Không cần. Lăng Du lập tức từ chối, hắn chỉ là người bình thường, hôm qua ở trong dãy núi, ta đã phải ra tay cứu hắn một mạng. Công chúa cứ yên tâm, chỉ là một cuộc tỉ thí nhỏ, không phải sinh tử chi chiến, không có gì đáng ngại, Nam Cung Tuấn cười nói. Huống hồ, ở minh vực thế giới này, dù không phải ai cũng tu đạo được, nhưng người người tập võ, đều hiểu rõ về võ kỹ, khi hắn tỉ thí với người của chúng ta sẽ áp chế sức mạnh, chỉ tỉ thí thuần túy về võ kỹ thôi. Lúc này, một đám quý tộc công tử cũng lên tiếng phụ họa. Công chúa, thiếu tướng quân nói không sai, người mà công chúa coi trọng như vậy, há lại là hạng người vô năng, đúng vậy. Công chúa, chúng ta chưa từng thấy người coi trọng ai như vậy, hắn chắc chắn có chỗ hơn người, hãy để hắn ra ngoài cho chúng ta mở rộng tầm mắt đi. Công chúa đừng lo lắng, thiếu tướng quân đã nói rõ, chỉ là tỉ thí võ kỹ, sẽ không gây thương tích hay nguy hiểm đến tính mạng. Các quý tộc công tử đều hiểu rõ, đây là Nam Cung Tuấn đang gây khó dễ cho Sở Thiên. Bọn hắn cũng vừa hay có thể xem Sở Thiên có thực sự có chỗ hơn người hay không. Nếu không có gì đặc biệt, thì việc nhìn Sở Thiên ra ngoài bẻ mặt cũng là một điều thú vị. Lăng Du thấy mọi người đều lên tiếng, nàng không thể tiếp tục bảo vệ Sở Thiên được nữa. Nàng trầm ngâm một chút, rồi mỉm cười nói, nếu đã là tỉ thí, vậy dĩ nhiên phải theo nguyện vọng cá nhân, cưỡng ép can thiệp thì không có ý nghĩa. Nói đoạn, nàng quay đầu nhìn Sở Thiên, hỏi, Lăng Ngôn, ý ngươi thế nào? Đồng thời, nàng ra hiệu bằng ánh mắt, muốn Sở Thiên từ chối để Nam Cung Tuấn không thể gây khó dễ nữa. Lúc này, Nam Cung Tuấn thừa cơ nói, nếu ngươi tự nhận mình là một phế vật không bằng người thường, thì có thể từ chối. Sở Thiên im lặng không nói, bình thản nhìn ra ngoài đại điện. Hắn cảm nhận được, có một đoàn người đang đến Di Tâm Điện. Xem ra, ngươi thật sự là một phế nhân không hơn không kém, ngay cả người thường cũng không bằng, chỉ là một cuộc tỉ thí vô thưởng vô phạt, ngươi cũng không có can đảm đáp ứng. Nam Cung Tuấn cười khích tướng. Sở Thiên không để ý, vẫn bình thản nhìn về phía bên ngoài đại điện. Chỉ thấy giờ phút này, một nhóm người đang tiến đến cửa chính của Di Tâm Điện. Hoàng muội, muội thiết yến mà không báo cho ta một tiếng. Người dẫn đầu đoàn người là một nam tử trạc ngoài 30, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, cười lớn nói. Điện hạ, đám người trong đại điện thấy nam tử đến, cùng nhau hoảng hốt đứng dậy, không người hành lễ, ngay cả Nam Cung Tuấn cũng không ngoại lệ, cho dù gia tộc Nam Cung của hắn đang tính toán tiêu diệt Lăng gia hoàng triều, nhưng lúc này, khi thấy nam tử này, vẫn phải cung kính hành lễ, người đến chính là điện hạ của Lăng tộc hoàng triều, tức vị bệ hạ tương lai, Lăng Khiếu, trong khi mọi người hướng về Lăng Khiếu hành lễ, chỉ có Sở Thiên là vẫn bình thản, không hề gợn sóng. Bất quá, ánh mắt của hắn lại rơi vào một thanh niên trong đội ngũ của Lăng Khiếu, những người khác không chú ý đến thanh niên này, nhưng Sở Thiên lại để ý bởi vì thanh niên này chính là người trước kia trong đội ngũ Minh Dương Tông đến hoàng cung, kẻ có thực lực yếu nhất và còn không phải là người tu đạo. Bây giờ, tên thanh niên Minh Dương Tông này lại ngụy trang thành hộ vệ của điện hạ Lăng tộc, xem ra, Minh Dương Tông quả nhiên có ý đồ khác. Hơn nữa, người này còn cố tình dùng bí pháp che giấu thực lực, khiến ta khó mà đánh giá, càng chứng tỏ hắn có mục đích khác. Sở Thiên thầm phỏng đoán. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt khỏi thanh niên kia, tránh để hắn chú ý không cần đa lễ. Lăng Khiếu sải bước tiến vào yến hội, vẫy tay với mọi người. Hoàng huynh bận rộn chính sự, với lại đây chỉ là một buổi tiệc nhỏ, muội nào dám làm kinh động huynh. Lăng Du đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, cười duyên dáng đón Lăng Khiếu. Lăng Khiếu là ca ca ruột của nàng. Hoàng muội hiếm khi thiết yến một lần, sao lại là buổi tiệc nhỏ được? Lăng Khiếu cười ha ha. Tiếp đó, hắn tò mò hỏi, vừa rồi ta ở ngoài Di Tâm Điện đã nghe thấy yến tiệc ồn ào, không biết có chuyện gì mà mọi người vui vẻ như vậy. Lăng Du định nói chỉ là chuyện trò vui vẻ, không có gì, nhưng Nam Cung Tuấn lại nhân cơ hội mở miệng. Điện hạ, ngài không biết đó thôi, công chúa mới tuyển một vị thanh niên, đặc biệt được công chúa coi trọng. Người được công chúa coi trọng, dĩ nhiên không phải người tầm thường, cho nên vừa rồi chúng ta đề nghị để hắn ra tỷ thí với tùy tùng của chúng ta, để chúng ta mở rộng tầm mắt. Lại còn có người khiến hoàng muội ta coi trọng, là ai vậy, cho ta xem một chút. Lăng Khiếu ngạc nhiên hỏi. Chính là hắn. Nam Cung Tuấn cười rạng rỡ chỉ về phía Sở Thiên. Lăng Khiếu nhìn lại, quan sát Sở Thiên rồi khẽ gật đầu. Quả nhiên là một nhân tài, hoàng muội ta đã coi trọng ngươi như vậy, ngươi chắc chắn có chỗ hơn người, ra tỷ thí với bọn họ một chút đi. Sở Thiên nghe xong những lời này, đã đoán được rằng Lăng Khiếu có thể đến yến tiệc này, chỉ sợ là do tên thanh niên kia sai khiến, thanh niên kia có lẽ muốn nhân cơ hội này dò xét hắn. Trầm ngâm một chút, Sở Thiên bỗng nảy ra một ý, rồi khẽ gật đầu, bước ra, đồng ý ứng chiến. Lăng Du thấy Sở Thiên đi ra ứng chiến, trong nháy mắt kinh hãi. Trước đó ở dãy núi, Sở Thiên thấy nàng đi săn còn sợ đến choáng váng, nếu không phải nàng ra tay cứu giúp, Sở Thiên sớm đã mất mạng. Có thể thấy, Sở Thiên phổ thông đến mức nào. Vậy mà giờ lại đi ra ứng chiến, chẳng khác nào muốn chịu nhục trước mặt mọi người, nhưng hiện tại là hoàng huynh nàng tự mình mở miệng, dù lòng muốn bảo vệ Sở Thiên, nàng cũng không thể lên tiếng. Lăng Khiếu là ca ca ruột của nàng, lại còn là điện hạ của Lăng tộc Hoàng Triều, người thừa kế hoàng vị tương lai, nàng không thể làm trái ý Lăng Khiếu trước mặt mọi người. Ai, biết trước sẽ xảy ra chuyện này, ta đã không nên để hắn đến yến hội. Hy vọng Nam Cung Tuấn đừng quá phận. Lăng Du oán hận liếc Nam Cung Tuấn, kẻ khơi mào sự việc, rồi nhìn Sở Thiên đang tiến vào đại điện, trong lòng đầy lo lắng. Nàng gần như đã đoán trước được. Sở Thiên cứ thế này đi ra ứng chiến, chắc chắn sẽ bị Nam Cung Tuấn làm nhục trước mặt mọi người. Hắc hắc, hiện tại ngươi trốn không thoát rồi nhé. Nam Cung Tuấn thấy Sở Thiên cuối cùng bị ép đi ra ứng chiến, trong lòng vui sướng khôn cùng. Sở Thiên dù sao cũng là người của Tý tộc từng vô cùng huy hoàng, nhưng Tý tộc đã xuống dốc 2000 năm. Sở Thiên đã rơi vào cảnh dân chạy nạn, đương nhiên không thể có đại năng chống lưng. Việc hắn đi ra ứng chiến, chẳng khác nào tâm cao ngạo mạn gây sự, như vậy mới vừa lòng hắn, có thể tha hồ làm nhục Sở Thiên trước mặt mọi người. Ngươi, ra ngoài tỷ thí với hắn. Nam Cung Tuấn ra hiệu cho một thủ hạ phía sau. Đồng thời bí mật truyền âm, phải khiến hắn mất hết thể diện trước mặt mọi người, mất mặt xấu hổ, chà đạp toàn bộ tôn nghiêm của hắn. Minh bạch, tên thủ hạ gật đầu. Gã bước ra, tiến vào chỗ trống trong đại điện, đối diện với Sở Thiên. Thân hình gã thủ hạ cao lớn cường tráng, cực kỳ bưu hãn, nhất là khí tức hung hãn toát ra, chỉ nhìn thôi cũng biết người này thường xuyên trải qua sinh tử chiến đấu. Sở Thiên dáng người vừa phải, không cao không thấp, trông như một thư sinh yếu đuối nho nhã. Hai người tạo nên sự tương phản rõ rệt, ai cũng thấy, tên thủ hạ của Nam Cung Tuấn hoàn toàn áp đảo Sở Thiên, người này sao lại tâm cao khí ngạo như vậy chứ, chủ động nhận thua còn hơn bị làm nhục trước mặt mọi người. Lăng Du thấy người bưu hãn như vậy ra sân, càng thêm lo lắng cho Sở Thiên. Đồng thời nàng có chút bực mình với Sở Thiên, trong mắt nàng, Sở Thiên ra sân ứng chiến như vậy là do tâm cao khí ngạo. Biết rõ mình không có năng lực gì, còn cứ thích thể hiện, ứng chiến để chịu nhục, thật ngốc nghếch, hắc hắc. Xem kịch hay, đám công tử quý tộc trong đại điện hào hứng dạt dào nhìn vào chỗ trống, so sánh Sở Thiên với tên thủ hạ kia. Chỉ nhìn dáng người và khí thế đã thấy, Sở Thiên chắc chắn bị áp đảo, tiếp theo chắc chắn là màn tên thủ hạ của Nam Cung Tuấn chà đạp tôn nghiêm của Sở Thiên, ngươi muốn dùng võ kỹ gì? Tên thủ hạ dùng ánh mắt xem thường nhìn Sở Thiên. Kiếm kỹ. Sở Thiên bình thản nói. Lăng Ngôn, vì ngươi là thủ hạ ta, cứ dùng kiếm của ta đi. Lăng Du lên tiếng, ra hiệu cho một thị nữ thân cận mang kiếm của mình ra. Thị nữ đi vào trận, trao kiếm cho Sở Thiên, nhỏ giọng nói, Lăng Ngôn, công chúa nói nếu ngươi đánh không lại đối thủ, phải kịp thời vứt kiếm nhận thua không mất mặt. Nói xong, thị nữ rời khỏi. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh này. Ngay cả Lăng Khiếu cũng lộ vẻ kinh ngạc, muội muội hắn lại đưa kiếm cho Sở Thiên sử dụng trước mặt mọi người, sắc mặt Nam Cung Tuấn lạnh đi, kiếm của Lăng Du đâu phải ai cũng có thể chạm vào, trong ký ức của hắn, chưa ai từng được cầm kiếm của Lăng Du, Sở Thiên là người đầu tiên. Nhưng rất nhanh, hắn cười lạnh trong lòng, Lăng Du, ngươi càng coi trọng hắn bao nhiêu, không ngừng nâng cao thân phận của hắn, lát nữa hắn sẽ càng bị làm nhục, để ngươi mất hết mặt mũi. Ngươi ra tay đi. Lúc này, trong ánh mắt của mọi người, tên tráng hán trong trận khinh thường nói với Sở Thiên. Sau khi ta xuất thủ, ngươi sẽ không có cơ hội ra tay nữa. Sở Thiên lạnh nhạt nhìn tên tráng hán. Ha ha, không ngờ ngươi còn rất ngông cuồng, tên tráng hán cười nhếch mép, lộ ra nụ cười hung hãn, mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên. Ta cũng tặng ngươi câu đó, sau khi ta ra tay, ngươi sẽ không có cơ hội ra tay, nói xong, gã giơ ngón tay lên, khinh thường ngoắc ngoắc về phía Sở Thiên. Tới đi, ngươi cố gắng biểu hiện một chút xem, không phải, ta sẽ đấm chết ngươi bằng một quyền. Những công tử quý tộc đang quan chiến cùng nhau lộ vẻ tươi cười. Nếu không phải kịch hay sắp bắt đầu, chắc hẳn bọn họ đã cười ồ lên. Lăng Khiếu khẽ lắc đầu, hắn cũng thấy Sở Thiên chỉ là một người bình thường. Không biết trời cao đất rộng tiếp thích đối thủ như vậy, thật quá ngu xuẩn. Lăng Du thấy vậy không khỏi khó chịu, gã này, không biết mình bao nhiêu cân lượng, còn cứ chọc giận đối thủ. Trong trận, Sở Thiên không nói gì nữa. Hắn bình thản nhìn tên tráng hán đối diện. Đột nhiên, trường kiếm trong tay hắn rời vỏ. Bang, âm thanh trường kiếm rời vỏ sắc bén như một loại sóng âm đáng sợ, chợt vang lên. Rồi tụ âm thành sợi. Truyền thẳng vào hai tai của tên tráng hán. Tên tráng hán trong nháy mắt cảm thấy hai tai truyền đến một cơn nhói buốt, khiến thần thức gã rung động hoảng hốt trong chớp mắt. Gã còn chưa kịp hồi phục từ cơn hoảng hốt, con ngươi lại đột nhiên co lại. Gã thấy thân ảnh Sở Thiên từ mười mấy mét đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt. Sau đó, gã cảm thấy trên cổ mình truyền đến một luồng khí lạnh. Là trường kiếm của Sở Thiên, mũi kiếm đã đâm vào cổ, ngươi thua rồi. Sở Thiên tay cầm trường kiếm, mũi kiếm đâm vào cổ tên tráng hán, nhàn nhạt nhìn gã, bình thản nói. Không, không thể nào, tên tráng hán khó tin nhìn Sở Thiên. Gã không thể tin được, khi Sở Thiên xuất thủ, gã thật sự không có cơ hội ra tay. Hơn nữa, còn bị bại nhục nhã như vậy, không có gì là không thể. Bàn tay Sở Thiên khẽ động, trường kiếm trong tay trong nháy mắt đập vào mặt tên tráng hán. Bốp, một tiếng vang chói tai vang lên trên mặt tên tráng hán. Rồi mọi người thấy thân thể 200 cân của tên tráng hán bay ngang ra ngoài như một bao cát bị đứt dây. Khi gã ngã xuống đất, cú đập vừa rồi của Sở Thiên dường như đã gây ra vết thương lớn trên đầu gã, gã ôm đầu kêu la thảm thiết trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả đại điện, nhưng ngoài tiếng kêu ấy ra, trong đại điện lại hoàn toàn im lặng. Như thể thời gian ngừng lại, mọi người trong đại điện đều ngơ ngác nhìn Sở Thiên đang đứng cầm kiếm trong trận. Ai cũng đờ đẫn, không ai ngờ rằng, trận đấu vừa bắt đầu đã kết thúc, thân pháp nhanh quá, rất lâu sau, mới có người hoàn hồn, kinh dị thốt lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Bên trong đại điện, mọi người đồng loạt bừng tỉnh. Ánh mắt ai nấy đều kinh ngạc khi nhìn về phía Sở Thiên. Theo dự đoán của họ, trận đấu này sẽ là màn áp chế Sở Thiên của gã tráng hán kia, khiến Sở Thiên phải bẻ mặt trước đám đông. Không ngờ, Sở Thiên lại có thân pháp nhanh đến vậy. Họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Sở Thiên đã chiến thắng chỉ bằng một chiêu. Khiến cho gã tráng hán còn chưa kịp ra tay đã thảm bại, gã này giấu nghề sao? Lăng Du, vốn đang vô cùng lo lắng cho Sở Thiên, thấy hắn nhanh chóng giành chiến thắng, lập tức cảm thấy khó tin. Cô kinh ngạc trước thân pháp kỳ lạ mà Sở Thiên vừa thi triển, vừa rồi, từ lúc Sở Thiên rút kiếm, đến lúc Sở Thiên xuất hiện trước mặt gã tráng hán, chiêu thức chế ngự đối thủ đó, khiến tất cả đều chưa kịp hoàn hồn. Trong khi mọi người đều cho rằng Sở Thiên chiến thắng bằng thân pháp, chỉ có một người nhìn ra được cách Sở Thiên đánh bại đối thủ, người này chính là thanh niên đến từ Minh Dương Tông, ngụy trang thành thành viên đội hộ vệ của Lăng Khiếu, vừa rồi hắn rút kiếm, không phải là rút kiếm thông thường. Lúc rút kiếm, hắn đã sử dụng một loại thủ pháp kỳ dị, tạo ra một loại sóng âm đặc biệt. Loại sóng âm này không gây ảnh hưởng đến người ngoài, nhưng nó lại đặc biệt nhắm vào gã tráng hán kia. Gã tráng hán trong lúc lơ là, không hề phòng bị, trực tiếp lãnh trọn đợt sóng âm này, tạo thành một trận nhói buốt và hoảng hốt trong khoảnh khắc. Chính thời gian ngắn ngủi đó đã trở thành thời cơ để hắn chiến thắng. Trong khoảnh khắc đó, hắn thi triển thân pháp kỳ dị, trực tiếp áp sát gã tráng hán, nhất kiếm chế địch. Xem ra người này cũng không đơn giản, có lẽ, kẻ đêm qua dùng thần hồn xâm nhập vào Minh Dương Tông chúng ta, rất có thể là hắn. thanh niên đứng phía sau đám người, chăm chú nhìn Sở Thiên trên sân đấu. Từ cách ra tay vừa rồi của Sở Thiên, hắn mơ hồ cảm thấy Sở Thiên rất có thể giống như hắn, dùng bí pháp che giấu thực lực, ngụy trang thành người bình thường. Hắn vậy mà thắng, Nam Cung Tuấn ở một bên, ngây ngốc nhìn Sở Thiên. Hắn vốn còn đang tươi cười, chờ đợi nhìn thấy thủ hạ mình chà đạp tôn nghiêm của Sở Thiên, nhưng giờ đây, hắn lại chứng kiến thủ hạ mình thảm bại. Thủ hạ mình còn chưa ra tay đã bại, quả là một nỗi sỉ nhục lớn, đây không chỉ là sỉ nhục của thủ hạ hắn, mà còn là sỉ nhục của chính hắn. Hắn vốn định nhìn Sở Thiên chịu nhục, kết quả lại là tự vả vào mặt mình một cái thật đau. Sắc mặt Nam Cung Tuấn trắng bệch, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh, cười nói, không ngờ ngươi lại có thân pháp kỳ dị như vậy, thật khiến chúng ta mở mang tầm mắt. Bất quá ngươi thắng có chút không quang minh chính đại, ngươi ban đầu nói chỉ dùng kiếm kỹ, nhưng cuối cùng ngươi lại dùng thân pháp chiến thắng, làm tê liệt đại não thủ hạ ta, điều này có chút không quân tử, cho nên lần tỷ thí này không tính. Thắng là thắng, Lăng Du nghe Nam Cung Tuấn còn muốn tỷ thí tiếp, lập tức lên tiếng ngăn cản. Chỉ là, cô chưa kịp nói hết câu, Lăng Khiếu đã đưa tay ngăn Lăng Du lại, cười nói, Hoàng muội, ta còn chưa xem đã mắt, cứ để bọn họ tiếp tục đi. Lăng Du đành chịu, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng càng thêm lo lắng cho Sở Thiên, cô cũng nhìn ra, Sở Thiên chỉ là dùng thân pháp để giành chiến thắng, giờ Nam Cung Tuấn lại tiếp tục sai thủ hạ tỷ thí, chắc chắn đã có chuẩn bị. Sở Thiên làm sao còn có thể mưu lợi để chiến thắng, đến lúc đó, Nam Cung Tuấn chắc chắn sẽ gấp bội khiến Sở Thiên chịu nhục. Sở Thiên đã đoán được, Lăng Khiếu nói tiếp tục tỷ thí như vậy, chắc chắn là do thanh niên Minh Dương Tông kia xúi dục. Điều này cũng hợp ý hắn. Sở Thiên dời mắt nhìn về phía Nam Cung Tuấn, giơ kiếm chỉ vào hắn, thản nhiên nói, tới đi. Hừ. Nam Cung Tuấn hừ lạnh một tiếng. Ngươi đi đấu với hắn. Hắn gọi một thủ hạ ra, đồng thời bí mật truyền âm, hành sự tùy cơ ứng biến, trong lúc tỷ thí, thừa cơ phế hắn đi. Rõ. Người kia gật đầu, tiến vào sân đấu. Người này, tuy không cao lớn vạm vỡ như người trước, nhưng hắn lại tràn đầy sát khí nồng đậm. Hoàn toàn không phải người trước có thể so sánh, những thủ đoạn đầu cơ trục lợi của ngươi vừa rồi, chỉ là tiểu nhân đắc chí mà thôi, gặp ta thì hết linh. Lần này, ta sẽ dạy cho ngươi cách làm người. Ta sử dụng võ kỹ là thiên sát thương. Đưa thương đến, người kia hét lớn một tiếng. Phúc, một cây trường thương đúc bằng sắt thép, nặng hơn 100 cân, được một người hộ vệ ném tới. Bột. Người kia đột nhiên nắm chặt trường thương. Bắt đầu hắn không hề phí lời, nắm chặt trường thương, hét lớn một tiếng, chân đột nhiên đạp mạnh xuống mặt đất rung chuyển, hắn trực tiếp xông về phía Sở Thiên. Thiên sát thương, người kia miệng gào lớn. Cây trường thương sắt thép nặng hơn 100 cân, trong tay hắn, nhẹ bẩn như không, trong nháy mắt huyển hóa ra vô số bóng thương sắc bén không thể đỡ. Ô, bóng thương tạo thành kình khí lạnh thấu xương, như cuồng phong, tràn ngập không gian đại điện. Kình khí đáng sợ, cắt vào da thịt người ta một trận nhói buốt. Lăng Du nhìn cảnh này, trái tim như treo trên sợi tóc. Chiêu thức võ kỹ mà người kia sử dụng, Sở Thiên không thể dùng mánh khóe đối phó được. Những người còn lại nhao nhao gật đầu. Thủ hạ của Nam Cung Tuấn này, so với người trước, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Võ kỹ thi triển ra, cũng đáng sợ đến cực điểm. Việc chiến thắng Sở Thiên, không còn là chuyện đùa, chỉ có thanh niên Minh Dương Tông kia, không hề nhìn thủ hạ của Nam Cung Tuấn, hắn một mực chăm chú nhìn Sở Thiên, lần này, ngươi chắc hẳn sẽ bộc lộ một chút nội tình ra rồi. Hắn nhìn Sở Thiên, trong lòng lẩm bẩm. Trên sân đấu, Sở Thiên đối diện với người đàn ông hung hãn đang xông đến, sắc mặt không chút gợn sóng. Vù, vô số bóng thương đáng sợ, mang theo kình khí sắc bén không thể đỡ, lăng lệ bao phủ lấy Sở Thiên. Sở Thiên đột nhiên khẽ động, cầm kiếm trực tiếp nghênh đón, hắn vậy mà ngu ngốc nghênh đón trực diện, những người xem cùng nhau trợn mắt há mồm. Trước một kích đáng sợ này của người kia, lựa chọn tốt nhất là, khi những bóng thương còn chưa phủ kín hết đường lui, kịp thời rút lui phía sau. Ai ngờ Sở Thiên lại dám trực tiếp nghênh đón. Đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Hắc hắc, ngươi muốn tự tìm đường chết sao? Người kia thấy Sở Thiên xông thẳng đến, lập tức nhe răng cười. Ta sẽ thành toàn ngươi, hắn quát khẽ, trường thương trong tay, vung ra những bóng thương, càng thêm lăng lệ đáng sợ. Nhưng mà, giây tiếp theo, hắn đột nhiên chấn động, hắn hoảng sợ phát hiện, Sở Thiên như thể nhìn thấu mọi sơ hở trong chiêu thiên sát thương của hắn, dễ như trở bàn tay tránh khỏi tất cả những đòn thương lăng lệ. Tiến quân thần tốc, trực tiếp áp sát hắn. Ngươi thua rồi. Sở Thiên thản nhiên nói, một kiếm đâm vào yếu điểm trái tim của người kia. Người kia khó tin nhìn Sở Thiên, hắn không thể tin được Sở Thiên lại đáng sợ đến vậy, lại có thể dễ dàng nhìn thấu mọi sơ hở trong chiêu thương của hắn. Giống như lúc trước, nhất kích chiến thắng, không thể nào, ta không thể lại thua, hắn không thể chấp nhận kết quả này. Trong nháy mắt, hắn bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình. Trước đó Nam Cung Tuấn đã nói, cuộc tỷ thí này, chỉ tỷ thí thuần võ kỹ, không được sử dụng sức mạnh, nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn phá vỡ quy tắc, bắt đầu dùng sức mạnh. Láo xược, Lăng Du một mực theo dõi trận đấu, ban đầu thấy Sở Thiên sắp thắng, nàng còn kinh ngạc xen lẫn vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cả nam tử hung hãn kia vào thời khắc cuối cùng lại phá vỡ quy tắc, bộc phát sức mạnh, đánh lén Sở Thiên. Nàng quá kinh hãi, muốn ra tay cứu Sở Thiên. Nhưng Lăng Khiếu bên cạnh đã đưa tay ngăn nàng lại. Hoàng huynh, Lăng Du khẩn trương. Cứ xem đã. Lăng Khiếu thản nhiên nói. Trong lòng Lăng Du nóng như lửa đốt, nhưng cuối cùng, nàng vẫn không thể công khai trái ý Lăng Khiếu. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Thiên có thể chết dưới tay gã nam tử hung hãn. Ta không thua ngươi, kẻ bại sẽ chỉ là ngươi, gã nam tử hung hãn dữ tợn nhìn Sở Thiên, lúc này bộc phát ra sức mạnh bành trướng của mình. Sức mạnh bành trướng bùng nổ, cả đại điện trống rỗng rung chuyển dữ dội, chấn vỡ vụn những bàn ghế chung quanh. Vốn định tha cho ngươi một mạng, nhưng xem ra không cần thiết. Sắc mặt Sở Thiên bình thản. Ông, thanh trường kiếm trong tay hắn, ngay khi gã nam tử hung hãn bộc phát sức mạnh, giống như một con rắn linh hoạt vô cùng, trong khoảnh khắc hóa ra vô số kiếm ảnh kỳ ảo trong không gian. Tựa như tạo thành một bức tường kiếm ảnh huyền bí, bức tường kiếm ảnh huyền bí này, trong nháy mắt ngăn cản làn sóng khí đáng sợ hình thành từ sức mạnh bộc phát của gã nam tử hung hãn. Cuối cùng, toàn bộ kiếm ảnh hợp nhất, một kiếm phá tan lớp phòng ngự của gã nam tử hung hãn. Xoẹt, không còn lớp phòng ngự, lồng ngực gã nam tử hung hãn bị thanh trường kiếm của Sở Thiên từ chính giữa trái tim đâm xuyên qua, ngươi, sức mạnh của gã nam tử hung hãn tan biến ngay lập tức. Sinh lực cũng trôi đi như thủy triều. Hắn khó tin nhìn Sở Thiên, không thể tin rằng Sở Thiên chỉ dựa vào kiếm kỹ thuần túy lại có thể đỡ được đòn tấn công sức mạnh của hắn. Càng không thể tin rằng, một kiếm của Sở Thiên lại phá vỡ lớp phòng ngự của hắn, thực lực hiện tại của hắn đã là thần cảnh võ giả, lớp phòng ngự mạnh mẽ đến mức, dù võ giả ngang tài ngang sức dùng sức mạnh oanh kích cũng khó lòng phá vỡ. Dùng kiếm kỹ thuần túy phá vỡ, quả thực là chuyện không tưởng, nhưng hiện thực là, Sở Thiên lại dùng kiếm kỹ thuần túy phá tan lớp phòng ngự của hắn, một kiếm đoạt mạng hắn, bịch thanh trường thương thép trong tay gã nam tử hung hãn tuột xuống, rơi xuống đất. Gã nam tử hung hãn tắt thở, ầm ầm ngã xuống đất. Trong trận, chỉ còn lại Sở Thiên bình thản đứng đó, tay cầm kiếm. Đại điện trở nên tĩnh lặng như tờ. Tất cả quý tộc công tử đều trợn mắt há hốc mồm, nhất thời không nói nên lời. Lăng Du kinh ngạc nhìn Sở Thiên, hắn dế. TC hết đối thủ, thắng. Lăng Du kinh ngạc đến mức bờ môi cũng hé mở, thật sự quá khó tin. Trong dự đoán của nàng, khi gã nam tử hung hãn phá vỡ quy tắc tỷ thí, bộc phát ra sức mạnh cường đại, Sở Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, ai ngờ, Sở Thiên lại thắng, chỉ dựa vào kiếm kỹ thuần túy đã đánh chết gã nam tử hung hãn. Hắn thật sự sở hữu kiếm kỹ thần diệu đến vậy. Trong lòng Lăng Du, khẽ dâng lên một vòng rung động. Dùng kiếm kỹ thuần túy đánh chết một võ giả cường đại, đây quả thực là chuyện chưa từng nghe, kiếm kỹ hắn vừa thi triển là, cả thanh niên Minh Dương Tông vẫn đứng phía sau mọi người, chăm chú nhìn Sở Thiên, trong lòng kinh hãi không thôi. Nếu đổi thành hắn, muốn không sử dụng chút sức mạnh nào, chỉ dựa vào kiếm kỹ thuần túy đánh giết cả nam tử hung hãn kia, dù có thể làm được, nhưng tuyệt đối không tùy tiện như Sở Thiên. Bỗng nhiên, trong lòng hắn chấn động. Hắn mơ hồ nhận ra kiếm kỹ Sở Thiên vừa thi triển là kiếm kỹ gì, kiếm kỹ thất truyền của Tý tộc, hắn là hậu duệ của Tý tộc, thanh niên chấn động trong lòng không thôi. Người của Tý tộc, sau trận đại chiến 2000 năm trước, đã bị liên thủ của năm đại tông môn tiêu diệt, giờ đây, vẫn còn hậu duệ của Tý tộc tồn tại trên đời, thanh niên cũng có chút kinh ngạc. Kiếm kỹ Sở Thiên vừa thi triển chỉ là một chút, chưa thi triển hoàn toàn, hắn cũng không thể xác định kiếm kỹ Sở Thiên thi triển có phải đến từ Tý tộc cường đại năm xưa hay không. Nghĩ đến đây, thanh niên trầm ngâm một chút, âm thầm truyền âm cho Lăng Khiếu. Lúc này, Lăng Khiếu cũng bị kiếm kỹ của Sở Thiên làm cho kinh sợ, hắn không thể tin rằng Sở Thiên lại có kiếm kỹ cường hãn như vậy, chỉ dùng kiếm kỹ thuần túy đã đánh chết một võ giả cường đại. Nghe thấy thanh niên truyền âm, hắn vội vàng lấy lại tinh thần. Tốt, người hoàng muội coi trọng, quả nhiên không tầm thường, khiến chúng ta mở mang tầm mắt. Lăng Khiếu lấy lại tinh thần, vỗ tay tán thưởng. Một đám quý tộc công tử trong đại điện cũng vỗ tay theo. Nhao nhao cười nhìn về phía hướng Nam Cung Tuấn, vốn dĩ Nam Cung Tuấn định làm Sở Thiên bẻ mặt trong cuộc tỷ thí, nhưng cuối cùng lại khiến bản thân mất hết mặt mũi. Mặt mũi đều mất hết, sắc mặt Nam Cung Tuấn tái nhợt, hôm nay có thể nói là ngày hắn vô cùng nhục nhã. Cuộc tỷ thí do hắn đề xuất, quy tắc cũng do chính miệng hắn nói ra, nhưng cuối cùng, thuộc hạ hắn phái ra phá vỡ quy tắc, còn bị Sở Thiên dễ dàng phản ép ác. Điều này không nghi ngờ gì là khiến hắn mất hết mặt mũi, trở thành trò cười, nhưng sự đã rồi, hắn cũng chỉ đành chịu đựng, không thể không vỗ tay vì Sở Thiên. Trong tiếng vỗ tay của đám đông, Sở Thiên thu kiếm, chuẩn bị trở về đội ngũ của Lăng Du. Nhưng vừa bước hai bước, tiếng cười của Lăng Khiếu lại vang lên. Cuộc tỷ thí hôm nay thật khiến ta mở mang tầm mắt, nhưng xem vẫn chưa đã nghiền, ngươi hãy đấu với hắn một trận, cho chúng ta xem đã nghiền. Thanh niên Minh Dương Tông kia tuân lệnh bước ra, đi về phía sân đấu. Hoàng huynh, sao có thể như vậy? Lăng Du hoàn toàn không ngờ rằng hoàng huynh của mình lại phái người đấu với Sở Thiên, lập tức kinh hãi. Lăng Ngôn đã liên chiến hai trận, thay nhau đấu với hắn như vậy là không công bằng. Nàng biết rõ, hộ vệ bên cạnh hoàng huynh đều là cao thủ hàng đầu. Tuyệt đối không thể so sánh với thủ hạ của Nam Cung Tuấn, lại đấu với Sở Thiên như vậy, Sở Thiên làm sao có phần thắng, hoàng muội không cần lo lắng, hộ vệ của ta sẽ tuân thủ quy tắc, chỉ so đấu võ kỹ thuần túy, tuyệt đối sẽ không vô liêm sỉ dùng sức mạnh. Lăng Khiếu cười nói. Câu nói này không thể nghi ngờ là tát vào mặt Nam Cung Tuấn trước mặt mọi người, khiến sắc mặt Nam Cung Tuấn càng thêm khó coi. Nhưng hoàng huynh, thôi, không có gì phải nói nữa. Lăng Khiếu ngắt lời Lăng Du. Lăng Du đành im lặng. Nhìn về phía Sở Thiên trong trận, vừa thả lỏng trong lòng, lại lần nữa lo lắng. Sau khi xem qua kiếm kỹ của Sở Thiên, hoàng huynh nàng vẫn phái thủ hạ ra đấu với Sở Thiên như vậy, có thể thấy, vị thanh niên này chắc chắn không tầm thường. Các hạ, xin yên tâm, chúng ta chỉ so võ kỹ. Các hạ liên chiến hai trận, tiêu hao khí lực, ta sẽ không chiếm tiện nghi của các hạ, cho phép các hạ nghỉ ngơi một lát. Thanh niên Minh Dương Tông tiến vào trận, đứng đối diện Sở Thiên. Không cần. Sở Thiên thông dong tự nhiên. Hắn chờ đợi chính là giờ phút này, khi nãy hắn thi triển một chút kiếm kỹ, chính là để vị thanh niên Minh Dương Tông này nhìn ra hắn có liên quan đến tí tộc, dẫn dụ thanh niên này xuống sân ra tay. Thanh niên này muốn thăm dò xem hắn có phải người dùng thần hồn trà trộn vào Minh Dương Tông hay không, hắn cũng muốn thăm dò xem thanh niên này là người nào của Minh Dương Tông. Nếu các hạ không cần nghỉ ngơi, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Thanh niên Minh Dương Tông gật đầu nhẹ với Sở Thiên, đưa tay lấy cây trường thương kim loại nặng hơn 100 cân bên cạnh, cầm vào tay. Ông, thanh niên nắm chặt trường thương, nó rung động khiến không khí xung quanh chấn động theo. Các hạ, thương kỹ ta dùng tên là tỏa hồn thương. Bồng, vừa dứt lời, thanh niên đạp mạnh xuống đất, mặt đất nứt toát ra. Thanh niên tay cầm trường thương, trực tiếp tấn công Sở Thiên. Trường thương nặng trịch trong tay hắn nhẹ bẩn, hóa thành vô số ánh sáng lạnh lẽo. Hàn quang tựa như tinh tú trên bầu trời đêm, lấp đầy không gian. Những tia hàn quang này chính là vô vàn mũi thương tua tủa phóng ra, mỗi một tia đều ẩn chứa sát khí lạnh lẽo đến đáng sợ, bao phủ về phía Sở Thiên. Tê, tiếng hít khí lạnh vang lên trong đại điện tĩnh mịch. Trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ kinh hãi, thương kỹ của hắn so với thủ hạ của Nam Cung Tuấn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, hai người không cùng đẳng cấp, thương kỹ của hắn bao trùm bởi vô số ánh sáng lạnh lẽo, sát cơ ẩn chứa khắp nơi, đạt đến mức hoàn mỹ không kẻ hở, thật đáng sợ. Dù mọi người chỉ là quan chiến, không trực tiếp ở trong chiến trường, vẫn cảm nhận rõ ràng sát cơ đáng sợ trong thương kỹ của thanh niên, khiến họ rùng mình. Trái tim Lăng Du càng thêm lo lắng. Sát cơ trong thương kỹ của thanh niên ảnh hưởng đến tâm cảnh của nàng. Phải biết rằng, nàng hiện tại đã là người tu đạo, ngay cả nàng cũng bị ảnh hưởng, đủ thấy thanh niên thi triển thương kỹ đáng sợ đến mức nào. Tốt, Nam Cung Tuấn kinh hãi trước thương kỹ của thanh niên, đồng thời trong lòng mừng rỡ. Là một người tu đạo, tâm cảnh của hắn cũng bị ảnh hưởng. Hắn có chút khó tin rằng võ kỹ thuần túy của một võ giả lại có uy năng đáng sợ đến thế, với thương kỹ cường đại này, trấn sát Sở Thiên là hoàn toàn có hy vọng. Trong chiến trường, đối diện với thương kỹ đáng sợ của thanh niên, Sở Thiên vẫn không hề dao động. Hắn đoán được thanh niên này là người tu đạo cường giả nào đó của Minh Dương Tông ngụy trang, nếu ngay cả chút thương pháp này cũng không có thì việc ngụy trang quá giả tạo. Huống hồ, nếu thanh niên này muốn thăm dò lai lịch của hắn, sao có thể thi triển võ kỹ tầm thường? Sở Thiên thông dong nên đón đòn tấn công của thanh niên. Thanh kiếm trong tay hắn, dưới sự thi triển của hắn, trong nháy mắt biến hóa thành từng đóa kiếm hoa lấp lánh, hiện lên trong không gian, những kiếm hoa này không mang theo sát cơ. Nhưng chúng lại kỳ ảo vô cùng, khiến người ta cảm thấy, chỉ cần chạm vào chúng, có lẽ sẽ mất mạng ngay lập tức. Kiếm kỹ của hắn cũng mạnh không kém gì thương kỹ đáng sợ của người thanh niên kia, Lăng Du trợn mắt nhìn Sở Thiên. Sở Thiên vừa rồi chỉ là thi triển một chút kiếm kỹ, giờ đây Lăng Du mới thấy Sở Thiên thực sự thi triển, cả người đều ngây ra. Những người khác cũng tròn mắt kinh ngạc. Đặc biệt là Nam Cung Tuấn, hắn giật mình mãnh liệt, hoàn toàn không ngờ rằng Sở Thiên khi thi triển kiếm kỹ thực sự, lại có thể chống lại thương kỹ đáng sợ của thanh niên. Đinh đinh keng, kiếm hoa của Sở Thiên và hàng quan của thanh niên giao nhau. Toàn bộ đại điện vang vọng tiếng trường kiếm và trường thương va chạm. Thanh âm này xuyên thẳng vào màng nhĩ của mọi người, gây ra từng cơn nhói buốt. Mọi người hoảng sợ. Đây là giao phong võ kỹ thuần túy sao? Sao dư ba lại đáng sợ đến mức ảnh hưởng cả đến họ? Kiếm pháp hay, hai mắt thanh niên sáng rực. Bộ kiếm pháp Sở Thiên đang thi triển giúp hắn khẳng định rằng đây chính là kiếm kỹ thất truyền của Tý tộc. Hắn từng tham gia vào việc diệt sát đám tàn dư của Tý tộc trong trận đại chiến 2000 năm trước, khi đó hắn chỉ là một người mới bước chân vào tu đạo của Minh Dương Tông. Hắn từng thấy người của Tý tộc thi triển loại kiếm kỹ này, nó giống với loại kiếm kỹ mà Sở Thiên đang thi triển, hơn nữa còn mạnh hơn. Ông thanh niên cầm chắc trường thương, thi triển thương pháp lạnh thấu xương, ép Sở Thiên thi triển toàn bộ 6 kiếm kỹ, để xem Sở Thiên có phải là hậu nhân của Tý tộc hay không. Sở Thiên đoán được thanh niên đang nghĩ gì, bèn làm theo ý hắn, thi triển những phần huyền bí hơn của bộ kiếm kỹ. Bộ kiếm kỹ này không phải là kiếm kỹ của Tý tộc, mà là kiếm kỹ mà trước đây hắn truyền cho Tý tộc khi làm khách ở đó, hai người giao chiến ác liệt. Toàn bộ không gian tràn ngập hàn quang đáng sợ, nếu ai đó bước vào khu vực giao chiến của họ, có lẽ sẽ bị giảo sát ngay lập tức. Bồng, lúc này, mặt đất trong đại điện đột nhiên rung lên. Mọi người cùng nhau ngước nhìn. Sở Thiên và thanh niên cùng đạp mạnh xuống đất, bay lên không trung chiến đấu. Trên không trung, thương ảnh và kiếm ảnh giăng khắp nơi, hàng qua như lưỡi dao đang xen không ngừng. Không ai có thể thấy rõ ai là ai, tê, tiếng hít khí lạnh lại vang lên trong đại điện. Ngay cả Lăng Khiếu, Lăng Du và Nam Cung Tuấn cũng tê cả da đầu khi chứng kiến cảnh này. Không ai dám tin rằng thương kỹ và kiếm kỹ của hai người đạt đến trình độ đăng phong tạo cực như vậy, khiến họ cảm nhận được một nỗi sợ hãi, quả nhiên là hậu nhân của Tý tộc. Trong lúc chiến đấu, khi thấy Sở Thiên thi triển những kiếm kỹ càng ngày càng huyền bí, thanh niên đã xác định Sở Thiên chính là hậu nhân của Tý tộc. Nếu không phải hậu nhân của Tý tộc, thì không thể nào luyện loại kiếm kỹ thất truyền này đến trình độ đăng phong tạo cực như vậy. Ngay cả hắn cũng phải cẩn thận đối phó, giờ thì ta sẽ ép ngươi lộ ra nội tình. Thanh niên luôn suy đoán rằng Sở Thiên rất có thể là người đã dùng thần hồn ẩn vào Minh Dương Tông của họ. Bây giờ, hắn muốn xác nhận suy đoán của mình. Tác hồn, thanh niên hét lớn, trường thương trong tay rung lên mạnh mẽ. Trong nháy mắt, toàn bộ thương ảnh thu về, dùng vào trường thương trong tay thanh niên. Ông, khoảnh khắc đó chấn động cả không gian. Một thương trấn sơn hải, tê, thương kỹ của hắn chạm đến ranh giới của đạo Pháp, mọi người trong đại điện chứng kiến cảnh này đều kinh hãi. Lăng Du càng thêm lo lắng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thương kỹ chạm đến ranh giới của đạo Pháp đáng sợ đến mức nào, Sở Thiên có đỡ nổi không? Nam Cung Tuấn cũng vô cùng khẩn trương, hắn khẩn trương vì kích động, thương kỹ của thanh niên hoàn toàn vượt quá dự đoán của hắn, thương kỹ cường đại này chắc chắn có thể đánh giết Sở Thiên. Muốn ta lộ ra nội tình nhà, vừa hay hợp ý ta. Sở Thiên đã nhìn ra ý đồ của thanh niên, đây cũng là kết quả hắn mong muốn. Ông, Sở Thiên thi triển chiêu cuối cùng của bộ kiếm kỹ, kiếm ảnh huyền bí và uy năng cường đại lập tức bộc phát. Trực tiếp đâm về phía thanh niên. Khí thôn vạn dặm như hổ, kiếm kỹ của hắn cũng chạm đến ranh giới của đạo Pháp, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh hãi. Không ai ngờ rằng kiếm kỹ của Sở Thiên lại chạm đến ranh giới của đạo Pháp, giờ khắc này, căng thẳng đến nghẹt thở, khi một tiếng kim loại va chạm kinh hoàng vang vọng cả đại điện. Thanh âm đáng sợ tạo thành sóng âm, khiến các vật trang trí trong đại điện nổ tung. Vào khoảnh khắc giao phong cuối cùng, Sở Thiên cố ý dùng một lực yếu ớt. Quả nhiên là ngươi, thanh niên cảm nhận được vòng lực yếu ớt mà Sở Thiên vận dụng, trong lòng lập tức xác định Sở Thiên chính là người đã dùng thần hồn xâm nhập Minh Dương Tông của họ. Khi cảm nhận được lực lượng của Sở Thiên, hắn lập tức buông tay, thả trường thương. Đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau, hắn không thể động đến lực lượng của mình, để Sở Thiên phát hiện ra thân phận, nhưng kiếm của Sở Thiên quá mạnh, khi rơi xuống đất, hắn không thể không dùng một chút lực yếu ớt để hóa giải lực đạo, tránh mất mặt trước mọi người. Dù vậy, điều đó không còn quan trọng, hắn đã rời xa Sở Thiên, nếu hắn khéo léo vận dụng chút lực yếu ớt, Sở Thiên sẽ không thể phát hiện ra, nhưng thần thức của Sở Thiên mạnh mẽ đến mức nào? Hắn lại cố ý điều tra thanh niên, sao có thể không phát hiện ra thanh niên đã dùng một vòng lực yếu ớt? Là hắn, trong lòng Sở Thiên nổi lên một ý nghĩ cổ quái, hắn đã biết vị thanh niên này là ai, hắn chính là tông chủ Minh Dương Tông, tông chủ Minh Dương Tông, tự mình ngụy trang thành một người bình thường, đến dò la tung tích của ta, Sở Thiên cảm thấy có chút khó tin. Ngay cả hắn cũng không ngờ rằng, thanh niên kia của Minh Dương Tông lại là do tông chủ Minh Dương Tông ngụy trang, các hạ, thân thủ thật tốt, tại hạ Lăng Thiên Mệnh, Lăng Thiên Mệnh ngụy trang thành người bình thường, trong lòng rất tự tin, hắn đã điều tra ra Sở Thiên chính là người dùng thần thức xâm nhập Minh Dương Tông, nhưng Sở Thiên lại không hề hay biết thân phận thật sự của hắn. Hắn khách khí thi lễ với Sở Thiên, tự giới thiệu, Lăng Ngôn. Sở Thiên cũng nói ra tên của mình. Chỉ là trong lòng hắn lại suy tư. Lăng Thiên Mệnh đã biết hắn là người dùng thần thức xâm nhập Minh Dương Tông, nhưng lại không hề vạch trần. Không những không ra tay trấn sát hắn, ngược lại còn khách khí tự giới thiệu, cố ý lấy lòng, hắn muốn tiếp cận ta. Sở Thiên suy đoán trong lòng. Hiện tại Sở Thiên cũng đã hiểu, vì sao Lăng Thiên Mệnh không phái cường giả lùng bắt trấn sát hắn, Lăng Thiên Mệnh muốn tìm ra hắn, tiếp cận hắn, về phần mục đích của Lăng Thiên Mệnh khi làm vậy, Sở Thiên không cần suy nghĩ nhiều, Lăng Thiên Mệnh chắc chắn sẽ tìm cơ hội tiếp cận hắn, và đáp án tự nhiên sẽ lộ ra. Bốp bốp bốp, lúc này, Lăng Thiếu dẫn đầu vỗ tay. Ngay lập tức, tiếng vỗ tay vang lên khắp đại điện. Hôm nay khiến ta được mở rộng tầm mắt, thưởng thức được võ kỹ kinh tài tuyệt diễm của hai vị, Lăng Khiếu cảm thán, thật khiến người nhìn mà than thở, sau đó hắn quay sang nhìn Lăng Du bên cạnh, "Hoàng muội, quả nhiên muội có con mắt tinh đời, chiêu mộ được một nhân tài đỉnh cao như vậy." Lăng Du lúc này mới hoàn hồn. Trên gương mặt xinh xắn nở nụ cười rạng rỡ, tự hào nói, "Đương nhiên rồi, người mà hoàng muội ta để ý, sao có thể là hạ người tầm thường, biểu hiện hôm nay của Sở Thiên thật sự khiến nàng kinh diễm." Nàng vốn tưởng rằng Sở Thiên sẽ mất mạng trong tỷ thí, nhưng Sở Thiên liên tục mang đến cho nàng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến nàng vô cùng vui mừng. Đồng thời nàng cũng cảm thấy mình đã đại trúng mánh, một phen, gia hỏa này thật đúng là thâm tàng bất lộ. Lăng Du nhìn Sở Thiên. Bây giờ nhìn lại Sở Thiên, ánh mắt nàng đã hoàn toàn khác, "Hoàng muội, trước đây ta còn đang suy nghĩ, lần này đi thăm Đông vực hoàng triều, có nên dẫn muội theo hay không?" Lăng Khiếu cười nhìn Lăng Du, nói, "Nhưng hôm nay thấy muội có một hộ vệ võ kỹ siêu phàm như vậy, biết rằng có hắn bảo vệ muội sẽ bình yên vô sự, nên ta quyết định, muội sẽ cùng ta đi thăm Đông vực hoàng triều." "Thật không?" Lăng Du mừng rỡ. "Hoàng huynh khi nào lừa muội?" Lăng Khiếu cười, chuyển mắt nhìn Sở Thiên, nói, "Ngươi tên Lăng Ngôn phải không? Từ nay về sau, ngươi chính là cận vệ trưởng của công chúa, sự an toàn của nàng sẽ do ngươi phụ trách." Cận vệ cao cấp hơn hộ vệ một bậc, mà cận vệ trưởng hầu như ngày thường đều sẽ đi theo bên cạnh Lăng Du. Sở Thiên đã hiểu rõ vì sao Lăng Khiếu lại sắp xếp như vậy. Chắc chắn là Lăng Thiên Mệnh đã dặn dò, Lăng Khiếu đưa Lăng Du đi thăm Đông vực hoàng triều, lại còn thăng chức cho hắn thành cận vệ trưởng của Lăng Du, tự nhiên là Lăng Thiên Mệnh cố ý sắp xếp, tạo cơ hội để Lăng Thiên Mệnh tiếp cận hắn. Điều này cũng hợp ý hắn, hắn gật đầu đồng ý, "Điện hạ, ti chức nguyện đi theo điện hạ đi thăm Đông vực hoàng triều, hộ vệ điện hạ an toàn trên đường đi." Nam cung tướng bước ra, cung kính chờ lệnh. "Thiếu tướng quân, thủ hạ của ngươi vừa rồi đã vi phạm quy tắc trong tỷ thí, ta không dám để thiếu tướng quân, một người không trọng nguyên tắc và tín nghĩa, hộ vệ cho công chúa đâu." Lăng Khiếu cười nói. Nghe câu này, Nam cung tướng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Lăng Khiếu đang sỉ nhục hắn trước mặt mọi người, khiến hắn mất hết thể diện. "Ha ha, thiếu tướng quân đừng để bụng, ta chỉ đùa một chút thôi, để khuấy động không khí, nào, mọi người cùng uống một chén." Lăng Khiếu cười lớn, nâng chén rượu lên. Mọi người cùng cười, nâng chén rượu lên. Nam cung tuấn kìm nén sự căm hờn trong lòng, cố gắng tươi cười, nâng chén rượu lên uống cạn. "Lăng Khiếu, ngươi còn chưa biết hắn là dư nghiệt của Tý tộc phải không? Cũng tốt, ngươi càng trọng dụng hắn, hoàng triều Lăng tộc của các ngươi càng gần ngày diệt vong, hừ, đến lúc đó ta sẽ trả lại tất cả sỉ nhục cấp bội cho các ngươi." Nam cung tuấn bưng chén rượu, hằng học uống cạn. Bữa tiệc tiếp tục đến tận chạng vạng tối mới kết thúc. Bây giờ Sở Thiên đã trở thành cận vệ trưởng của Lăng Du, đương nhiên sẽ không ở lại hộ vệ viện nữa, hắn cùng đội ngũ của Lăng Du đi về phía tẩm cung của nàng. "Huynh Lăng Ngôn, không ngờ huynh lại mạnh như vậy, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng." Trên đường đi, Lăng Phong cười khổ nói với Sở Thiên, "Trước đây ta mắt không tròng, không biết có chỗ nào đắc tội huynh Lăng Ngôn không?" Sở Thiên khẽ mỉm cười, nói, "Lĩnh đội trưởng không cần phải như vậy, nếu không có huynh chiếu cố, ta cũng không có cơ hội thể hiện trong yến tiệc hôm nay." nói ra thì ta còn phải cảm ơn huynh. Nghe Sở Thiên nói vậy, Lăng Phong thở phào nhẹ nhõm. Tuy hắn là hộ vệ trưởng của Lăng Du, nhưng bây giờ Sở Thiên là cận vệ trưởng của Lăng Du, chức vị cao hơn hắn một bậc, hắn vẫn phải nghe theo lệnh của Sở Thiên. Hắn chỉ sợ trước đây mình có gì đó khiến Sở Thiên không hài lòng, về sau sẽ gây khó dễ cho hắn. Huynh Lăng Ngôn, công chúa giao cho ngươi. Lăng Phong dừng bước, phía trước là tẩm cung của Lăng Du, thân là hộ vệ, hắn không có tư cách vào tẩm cung của Lăng Du, chỉ có thể hộ tống đến đây. Sở Thiên gật đầu, cùng đội ngũ của Lăng Du đi về phía tẩm cung. Lăng Phong dẫn đội kiểm tra xung quanh tẩm cung của Lăng Du một lần, dặn dò thủ hạ canh giữ tẩm cung, rồi đi về phía hộ vệ viện. Trong hộ vệ viện, thân là đội trưởng hộ vệ Lăng Phong, đương nhiên có một phòng ngủ riêng. Lăng Phong trở về phòng ngủ của mình, đóng cửa lại, vừa bật đèn lên, hắn liền sững người. Hắn thấy, trong phòng hắn, một thanh niên đang ngồi trên ghế, nhàn nhã thưởng trà. Thiếu tướng quân Nam Cung, sao ngươi lại ở đây? Thanh niên đó chính là Nam Cung Tuấn, Lăng Phong không ngờ rằng Nam Cung Tuấn lại xuất hiện trong phòng hắn. Lăng Phong lập tức cảnh giác nhìn Nam Cung Tuấn. Nam Cung Tuấn cười, không trả lời, đồng thời, bàn tay hắn hóa ra một đạo quyết ấn. Không gian hơi rung động, từng đạo pháp ấn hình thành một kết giới nhỏ, bao phủ toàn bộ căn phòng. Lăng Phong giật mình, tay nắm chặt chuôi kiếm, đồng thời lùi về phía cửa, hắn muốn mở cửa. Nhưng hắn kinh hãi phát hiện, bên trong kết giới do Nam Cung Tuấn tạo ra, cánh cửa phòng bình thường giờ đây vững chắc như tường đồng vách sắt, căn bản không thể mở ra. Ý của thiếu tướng quân là gì? Lăng Phong nắm chặt chuôi kiếm, lo sợ nhìn Nam Cung Tuấn. Nam Cung Tuấn đột nhiên xuất hiện trong phòng hắn, còn dùng pháp thuật tạo thành kết giới, ngăn cách với bên ngoài, khiến Lăng Phong nhận ra, Nam Cung Tuấn đến không có ý tốt. Lăng đội trưởng đừng khẩn trương, ta đến đây, không có ác ý gì đâu. Nam Cung Tuấn lộ ra một nụ cười. Nếu như thiếu tướng quân tìm tại hạ không có ác ý, thì không cần thiết dùng kết giới ngăn cách với bên ngoài. Lăng Phong nhìn chằm chằm Nam Cung Tuấn, làm sao có thể tin Nam Cung Tuấn tìm mình mà không có ý đồ gì. Với thực lực của ta, nếu muốn đối phó ngươi, ngươi nghĩ rằng ta cần tốn công tốn sức như vậy sao? Nam Cung Tuấn cười nói. Thiếu tướng quân vẫn chưa cho thấy ý đồ đến. Chỉ là muốn tìm Lăng đội trưởng đà một chút sự tình, lại đây đi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Nam Cung Tuấn đứng lên từ ghế ngồi, cầm ấm trà đi đến chiếc bàn bên trong phòng, lấy ra hai chiếc chén trà trên bàn, rót trà vào. Lăng đội trưởng, mời. Lăng Phong trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn bước tới. Đúng như Nam Cung Tuấn nói, với thực lực của Nam Cung Tuấn, một người tu đạo, muốn gây bất lợi cho hắn quá đơn giản, không cần phải tốn công vô ích như vậy. Lăng Phong đi đến ngồi xuống bên bàn, nâng chén trà lên uống cạn. Thiếu tướng quân, nếu như ngươi đến đây là muốn ta phản bội công chúa, vậy ngươi có thể đi, tại hạ tuyệt đối không làm những việc có lỗi với công chúa. Lăng Phong khẳng khái nói rõ thái độ của mình. Nam Cung Tuấn không vội trả lời, hắn cười, lại rót thêm một chén trà cho Lăng Phong. Lúc này mới lên tiếng, Lăng đội trưởng, ngươi đi theo công chúa mười mấy năm, chức cận vệ trưởng hẳn là không ai có thể thay thế ngươi. Nhưng bây giờ, lại bị Lăng Ngôn đột ngột xuất hiện đoạt mất, ta thực lòng cảm thấy bất mãn thay ngươi. Lăng Ngôn võ kỹ siêu quần, ta tự cảm thấy không bằng, hắn đảm nhiệm chức cận vệ trưởng, ta không có gì bất mãn. Lăng Phong đáp, ngươi chưa từng hoài nghi Lăng Ngôn này sao, thiếu tướng quân có ý gì? Nam Cung Tuấn nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nói, Lăng Ngôn này rõ ràng là một cao thủ võ nghệ siêu phàm, thế nhưng, lúc trước tại sao hắn phải ngụy trang thành người bình thường? Hơn nữa, thời gian hắn xuất hiện tại dãy núi kia cũng trùng hợp đúng lúc công chúa đi săn, điều này không khỏi quá trùng hợp. Lăng Phong cau mày, nhưng không trả lời. Chúng ta thử nghĩ, cho dù hắn là vô tình lạc vào dãy núi kia, trùng hợp gặp công chúa đi săn, nhưng trong tình huống nguy hiểm như vậy, theo phản xạ có điều kiện, sẽ ra tay ứng phó với nguy cơ. Nhưng ngươi cũng tận mắt nhìn thấy, hắn không hề ra tay. Hắn một mực giả vờ đáng thương, hắn rõ ràng có thực lực chém giết con cự hổ kia, nhưng lại cứ giả vờ đáng thương, đây là vì sao? Ý thiếu tướng quân là, hắn cố ý gây sự chú ý và lòng trắc ẩn của công chúa. Lăng Phong bị Nam Cung Tuấn dẫn dắt, vô thức nói ra. Nam Cung Tuấn thấy Lăng Phong nói vậy, trong lòng có chút hài lòng. Không sai, hắn chính là cố ý gây sự chú ý và lòng trắc ẩn của công chúa. Nam Cung Tuấn khẽ gật đầu, dẫn dụ từng bước một, tiếp lời, hôm nay hắn thể hiện thực lực tại yến tiệc, chính là chứng minh. Ta hôm qua đã nhìn ra hắn tiếp cận công chúa, liền đoán ra người này có mục đích khác, cho nên hôm nay ta cố ý phái người thăm dò nội tình của hắn. Kết quả đúng như ta dự đoán, hắn có võ kỹ siêu phàm, nhưng lại luôn ngụy trang. Đến đây, Nam Cung Tuấn chuyển giọng, Lăng đội trưởng, hắn trăm phương ngàn kế tiếp cận công chúa như vậy, là vì mục đích gì, muốn gây bất lợi cho công chúa. Lăng Phong bị Nam Cung Tuấn phân tích, lập tức nói ra đáp án này. Hắn thực sự muốn gây bất lợi cho công chúa, nhưng đó chỉ là thứ yếu. Vẻ mặt Nam Cung Tuấn cố ý lộ ra một chút ngưng trọng, tiếp lời, mục đích chính của hắn, hẳn là trước muốn khống chế công chúa trong lòng bàn tay. Cái gì? Lăng Phong đột ngột đứng lên. Câu trả lời của Nam Cung Tuấn giống như một tiếng sét vang lên trong đầu hắn. Nam Cung Tuấn biết, mình đã thành công lay động nội tâm Lăng Phong. Hắn lại cố tình ngưng trọng nói tiếp, hắn ẩn mình kỹ như vậy, kín như bưng, theo ta suy đoán, lai lịch của hắn chắc chắn không tầm thường, hắn muốn khống chế công chúa, tất nhiên là đang mưu đồ một đại kế không thể cho ai biết. Lăng Phong đột nhiên chấn động. Đêm qua hắn đã biết, Sở Thiên đến từ Tý tộc từng vô cùng huy hoàng, bây giờ bị Nam Cung Tuấn dẫn dắt và phân tích như vậy, lập tức khiến hắn ý thức được, Sở Thiên tiếp cận Lăng Du như vậy, khống chế Lăng Du, chỉ sợ là mưu đồ mượn sức của Lăng tộc, tương lai sẽ khôi phục lại sự huy hoàng của Tý tộc. Tên Tý Ngôn này, vậy mà tâm cơ sâu như vậy. Lăng Phong trong lòng kinh hãi. Lăng đội trưởng có thể thăm dò ra lai lịch của hắn chưa? Nam Cung Tuấn biết rõ còn cố hỏi. Lăng Phong suýt chút nữa thốt ra việc Sở Thiên đến từ Tý tộc. Nhưng lời đến khóe miệng, lại bị hắn cố gắng nuốt trở lại. Hắn nhớ đến lời Lăng Du dặn dò đêm qua, không được tiết lộ việc Sở Thiên đến từ đâu. Hắn không thể để Nam Cung Tuấn biết chuyện này. Vẫn chưa thăm dò ra lai lịch của hắn. Lăng Phong lắc đầu. Nam Cung Tuấn đêm qua đã biết Sở Thiên đến từ Tý tộc, đương nhiên sẽ không hỏi nữa. Hắn thuận theo tiếp lời, có thể thấy, người này tâm cơ sâu đến mức nào, ngay cả một người như Lăng đội trưởng, cũng bị hắn che mắt, khiến người tin tưởng hắn không chút nghi ngờ. Là ta sơ suất. Lăng Phong khẽ gật đầu, thở dài. Không thể trách Lăng đội trưởng, thật sự là người này quá mức âm hiểm xảo trá. Nam Cung Tuấn khoát tay, vẻ mặt lại lộ ra vẻ ngưng trọng. Lăng đội trưởng, ngươi hẳn là đã chú ý tới, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn đã thành công khiến công chúa nảy sinh hứng thú với hắn. Nhất là, hôm nay tại yến tiệc, công chúa còn công khai bảo vệ hắn. Từ đó có thể thấy, nếu cứ tiếp tục như vậy, công chúa nhất định sẽ bị hắn khống chế, đến lúc đó thì đã muộn. Thiếu tướng quân muốn ta làm gì? Lăng Phong chủ động mở miệng. Nam Cung Tuấn phân tích không sai, tên Tý Ngôn này thật đáng sợ. Trong một thời gian ngắn, hắn đã khiến Lăng Du có hứng thú với hắn như vậy. Nếu tương lai Lăng Du thật sự bị hắn khống chế, thì sẽ quá muộn. Ta đương nhiên sẽ không để Lăng đội trưởng lâm vào nguy hiểm. Nam Cung Tuấn thấy Lăng Phong đã hoàn toàn tin tưởng mình, trong lòng lập tức hài lòng đến cực điểm, nhưng vẻ mặt lại không hề lộ ra. Hắn cố ý trầm ngâm rất lâu, tiếp lời, kiếm kỹ của người này quá mức cường hãn, lại thêm việc hiện giờ công chúa tin tưởng hắn không chút nghi ngờ, nếu ngươi ra tay đối phó hắn, ngược lại sẽ bị hắn cắn ngược lại, hại chính ngươi. Lăng Phong ngưng trọng gật đầu. Vậy thế này đi. Nam Cung Tuấn cố ý suy tư một chút, nói, ngày mai hắn sẽ phải hộ tống công chúa và điện hạ đi Đông Vực Hoàng Triều. Ngươi bí mật giám sát nhất cử nhất động của hắn và công chúa, kịp thời báo cáo cho ta, ta sẽ nghĩ ra đối sách, tiêu diệt hắn. Tốt. Lăng Phong đáp ứng ngay lập tức. Đây là phương pháp liên lạc giữa ngươi và ta, chỉ cần nói chuyện với nó, sau đó truyền lực lượng của ngươi vào bên trong sẽ hình thành một con chim năng lượng, bay về báo cáo cho ta. Nam Cung Tuấn giao một miếng ngọc bội cho Lăng Phong, nói rõ phương pháp sử dụng, rồi trịnh trọng nói với Lăng Phong, nhớ kỹ, ngươi không được mạo hiểm. Cảm tạ thiếu tướng quân quan tâm. Lăng Phong chân thành cảm kích Nam Cung Tuấn. Nam Cung Tuấn cười thầm trong lòng, Lăng Phong này bị hắn lợi dụng mà còn chân thành cảm kích hắn như vậy, một khi hắn nắm rõ mối quan hệ mật thiết giữa Sở Thiên và Lăng Du, đến lúc đó chính là thời điểm Lăng tộc Hoàng Triều diệt vong, hắn thật sự có chút mong chờ. Đoàn sứ giả đi thăm Đông Vực Hoàng Triều do Lăng Khiếu dẫn đầu, tập kết tại Hoàng Cung vào sáng sớm, sau đó 5.000 người trùng trùng điệp điệp rời khỏi Hoàng Thành. Sở Thiên, cận vệ trưởng của Lăng Du, đương nhiên cũng đi theo trong đội ngũ. Bây giờ Sở Thiên đã khác xưa, mặc áo giáp tinh mỹ hoa lệ, ánh nắng sớm chiếu vào, tỏa ra vẻ rực rỡ chói mắt, cưỡi một con ngựa cao to khỏe mạnh. Sở Thiên ngồi trên lưng ngựa cao lớn, một tay nắm dây cương, tư thế oai hùng của một trang nam tử, tiên y nộ mã, vô cùng anh vĩ bất phàm, thu hút mọi ánh nhìn. Cận vệ trưởng đẹp trai quá đi, các thị nữ đi theo, nhao nhao vụng trộm ngắm nhìn Sở Thiên. Quả thật, Sở Thiên mặc áo giáp cưỡi ngựa cao to quá đội anh vĩ bất phàm. Các nàng thường ở trong hoàng cung, làm gì có cơ hội gặp được nam nhi anh vĩ như vậy. Giờ phút này, Lăng Du vén một góc màn cửa sổ bên trong chiếc xe loan hoa mỹ rộng thùng thình. Khi nhìn thấy Sở Thiên, nàng không khỏi ngẩn ngơ. Trước kia nhìn gia hỏa này, chỉ là một thư sinh yếu đuối tuấn tú nho nhã. Bây giờ mặc áo giáp vào, giống như biến thành người khác vậy, vậy mà anh vĩ bất phàm như vậy. Lăng Du ngơ ngác nhìn Sở Thiên. Trong đầu nàng không khỏi nhớ lại trận, da thịt chạm mặt, ở trong dãy núi với Sở Thiên, trái tim nàng giống như hươu con xông loạn, nhảy dựng lên. Ngay cả trên gương mặt tuyệt mỹ cũng hơi hơi ửng hồng. Sở Thiên hộ vệ bên cạnh xe loan ở một khoảng cách không xa, cảm thấy có người đang nhìn mình. Đưa mắt nhìn lại. Hắn thấy Lăng Du trong xe loan vén một góc màn xe, đang có chút ngốc thần nhìn mình. Cũng không biết Lăng Du đang suy nghĩ gì, gương mặt tươi tắn hơi ửng hồng, ánh nắng ban mai xuyên qua góc màn xe chiếu lên mặt nàng, khiến Lăng Du trở nên vô cùng xinh đẹp động lòng người. Chỉ có điều, tất cả điều này rơi vào mắt Sở Thiên, lại không gây ra chút gợn sóng nào. Giữa đất trời, ngoại trừ Ly Nhi, những nữ tử còn lại đều không thể khiến hắn động tâm. Sở Thiên bình thản như nước thu hồi ánh mắt, gia hỏa này, lạnh lùng như vậy sao? Lăng Du ngây người. Sở Thiên vậy mà chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi thu hồi ánh mắt, hơn nữa, ánh mắt hắn nhìn nàng vẫn như trước đây, bình thản tĩnh nhiên, không một tia gợn sóng. Hắn không thích nữ nhân, hay là dáng vẻ ta rất tầm thường, trong lòng Lăng Du không hiểu sao có chút thất vọng, đồng thời lần đầu tiên bắt đầu chất vấn nhan sắc của mình, hoàng muội, có phải trong lòng muội bắt đầu thích Lăng Ngôn này rồi? Lăng Thiếu đứng bên cạnh, nghe thấy tiếng Lăng Du nói thầm, cũng thấy Lăng Du vừa nãy đang nhìn Sở Thiên, liền cười hỏi. Ta làm sao lại thích hắn? Lăng Du vội vàng buông rèm cửa sổ xuống giải thích. Vậy muội luống cuống như vậy làm gì? Lăng Thiếu trêu chọc. Ta, Lăng Du bối rối đến mức gương mặt xinh đẹp đỏ lên, không thể giải thích thêm. Muội năm nay 19 tuổi, đang là lúc xuân tâm nảy nở, hơn nữa hắn lại không giống bình thường, có một sức hút rất đặc biệt, muội thích hắn cũng là chuyện thường tình. Lăng Thiếu cười cười, hỏi, muội thích hắn cũng không có gì, nhưng trước khi thích hắn, muội đã hiểu rõ xuất thân lai lịch của hắn chưa, đây cũng chính là điều hắn muốn biết. Hắn hôm qua có thể đến tham gia tiệc rượu của Lăng Du, chính là do Minh Thi Mệnh sai khiến, lúc đầu hắn còn không biết Minh Thi Mệnh có ý gì, nhưng đến khi dự tiệc rồi, hắn mới hiểu ra. Minh Thi Mệnh là vì Sở Thiên, sau đó, Minh Thi Mệnh lại âm thầm sai khiến hắn mang Sở Thiên đi theo để đi thăm Đông Vực Hoàng Triều, càng làm hắn xác định, Minh Thi Mệnh đến từ Minh Dương Tông cố ý ngụy trang thành hộ vệ của hắn, là vì Sở Thiên. Chuyện này khiến hắn ý thức được ngay, lai lịch của Sở Thiên chỉ sợ không thể xem thường. Bất quá, hắn chưa dám đi hỏi Minh Thiên Mệnh về lai lịch của Sở Thiên, đành phải dò hỏi từ miệng muội muội mình xem có thể biết được chút gì không. Lăng Du nghe Lăng Khiếu hỏi về lai lịch của Sở Thiên, trong lòng xoắn xuýt. Lăng Khiếu là ca ca ruột của nàng, nàng có nên nói cho hắn biết Sở Thiên đến từ tí tộc không? Nếu nói cho Lăng Khiếu, Sở Thiên chỉ sợ không thể ở lại bên cạnh nàng nữa, thậm chí, Lăng Khiếu còn có thể giết Sở Thiên. Dù sao, tí tộc là điều cấm kỵ của năm đại tông môn, các nàng thu nhận Sở Thiên như vậy là rước họa vào thân. Muội biết lai lịch của hắn, Lăng Khiếu từ phản ứng của Lăng Du liền nhận ra, Lăng Du biết lai lịch của Sở Thiên. Thấy Lăng Du xoắn xuýt không chịu nói ra, Lăng Khiếu nghi mặt nói, hoàng muội, muội phải biết, thân phận của muội đã định trước không phải đại diện cho riêng muội, mà là đại diện cho toàn bộ Lăng tộc. Nếu muội vì yêu hắn mà cố tình giấu giếm, tương lai xảy ra tai họa, sẽ trực tiếp gây họa cho toàn bộ Lăng tộc chúng ta, hàng vạn người Lăng tộc sẽ vì muội mà chết. Lăng Du nghe mấy lời này, sắc mặt tái nhợt đi một chút. Cuối cùng, nàng vẫn quyết định nói cho Lăng Khiếu biết lai lịch của Sở Thiên. Nàng dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay Lăng Khiếu một chữ, tí, Lăng Khiếu biết được đáp án này, đột nhiên đứng bật dậy. Vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không thể tin được, Sở Thiên lại đến từ tí tộc đã bị năm đại tông môn liên thủ tiêu diệt. Hoàng huynh, thấy Lăng Khiếu phản ứng kịch liệt như vậy, sắc mặt Lăng Du càng thêm tái nhợt. Phản ứng của Lăng Khiếu cho nàng biết, Lăng Khiếu sợ rằng sẽ giết Sở Thiên, nàng đoán không sai, khi biết đáp án này, ý nghĩ đầu tiên của Lăng Khiếu là diệt sát Sở Thiên, để tránh rước họa vào thân cho Lăng tộc bọn họ. Nhưng lát sau, hắn lại bình tĩnh lại. Trong lòng hắn trầm tư, vị thanh niên tiên nhân Minh Thi Mệnh của Minh Dương Tông kia ngụy trang thành hộ vệ của ta, chỉ sợ là đến điều tra lai lịch của Tí Ngôn này không được, ta nhất định phải chính miệng nói cho hắn biết chuyện này, để tránh tương lai đưa tới họa sát thân cho Lăng tộc chúng ta. Nghĩ đến đây, Lăng Khiếu bước nhanh ra khỏi xe loan. Nhưng vừa bước được một bước, hắn lại đột ngột dừng lại, hắn chợt đoán ra một chuyện. Có thể vị thanh niên tiên nhân của Minh Dương Tông kia đã điều tra ra hắn đến từ tí tộc trong trận tỷ thí hôm qua không? Nếu hắn đã điều tra ra nhưng không vạch trần, còn khách khí tiếp cận Tí Ngôn như vậy, tất nhiên là có mục đích khác. Nếu ta đi vạch trần thân phận của Tí Ngôn, cũng chính là nói cho hắn biết ta cũng biết lai lịch của Tí Ngôn, như vậy sẽ phá hỏng chuyện tốt của hắn, chỉ sợ ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Lăng Khiếu chỉ cảm thấy toàn thân mình lạnh toát, tuy hắn không biết lai lịch cụ thể của Minh Thiên Mệnh, nhưng hắn lờ mờ đoán được vị trí của Minh Thiên Mệnh trong Minh Dương Tông chắc chắn rất cao, bậc tiên nhân như vậy tất đã nhìn ra lai lịch của Sở Thiên. Hoàng muội, còn có ai biết chuyện này? Lăng Khiếu ngồi xuống, dùng truyền âm hỏi Lăng Du. Lăng Du kể lại sự việc đêm đó. Lăng Khiếu kinh hãi, hắn không ngờ Lăng Phong và đám thị nữ thân cận của Lăng Du cũng đã biết chuyện này, xem ra Nam Cung gia tộc cũng biết chuyện này. Không thể nào, những thị nữ và Lăng Phong đó đều là người đáng tin, luôn nghe theo ta, không phản bội ta đâu. Lăng Du sắc mặt tái nhợt truyền âm. Hoàng muội, muội còn quá trẻ, chưa hiểu sự đời tranh đấu cung đình. Lăng Khiếu lắc đầu, sau đó lại cười, truyền âm nói, bất quá, đây là chuyện tốt cho hoàng tộc chúng ta, thế lực của Nam Cung gia tộc quá lớn, nếu không trừ khử sẽ là tai họa, Nam Cung gia tộc chỉ sợ muốn dùng chuyện này hủy diệt hoàng tộc chúng ta, hắc hắc, vừa vặn chúng ta cũng có thể dùng chuyện này hủy diệt Nam Cung gia tộc. Trên mặt Lăng Khiếu nở một nụ cười lạnh lẽo, rồi bắt đầu thi pháp, truyền tin tức và kế sách của mình về hoàng cung. Lăng Khiếu đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn. Sở Thiên đứng bên ngoài xe ngựa, vừa mới thăm dò được mọi chuyện xảy ra bên trong. Hắn đã biết Lăng Khiếu từ bỏ việc nói cho Minh Thiên Mệnh chuyện hắn là người Tí tộc. Minh Thiên Mệnh biết hắn đến từ Tí tộc, không những không vạch trần, còn cố ý tạo cơ hội tiếp cận hắn, chắc chắn là có mục đích quan trọng. Nếu Lăng Khiếu chọn đi nói ra chuyện này, chắc chắn sẽ mất mạng. Đoàn người đi suốt một ngày dài dằng dặc, đi được trăm dặm đường, đến tối thì dựng trại tạm thời. Nhưng doanh địa còn chưa kịp bố trí xong, toàn bộ không gian đã vang lên tiếng thú gào đột ngột. Trống, tiếng thú gào đáng sợ vang vọng cả vùng. Ngay sau đóng ầm, tiếng bước chân của đàn giả thú khổng lồ vang lên. Mặt đất rung chuyển. Rồi thì thấy, hơn trăm con giả thú hung hãn từ trong dãy núi lao ra, như thể đang thăm dò đội ngũ xâm phạm lãnh địa của chúng, hung mãnh xông đến. Bố Phòng, vị tướng lĩnh của đội ngũ lập tức hét lớn một tiếng, dẫn đầu quân sĩ nổ súng vào đàn giả thú hung mãnh đang xông tới. Những con giả thú này, mỗi con đều to như voi, đặc biệt là con đầu đàn, còn lớn hơn bất kỳ con nào khác, to hơn những con khác một nửa. Sở Thiên là cận vệ trưởng của Lăng Du, đương nhiên là bảo vệ ở bên cạnh lều chính, không tham gia chiến đấu. Sở Thiên liếc mắt đánh giá Minh Thiên Mệnh ở gần đó, hắn đã biết đây là Minh Thiên Mệnh cố ý dẫn dụ đàn giả thú đến. Xem ra hắn dùng phương pháp này để xây dựng quan hệ với ta, để tiếp cận ta một cách tự nhiên. Sở Thiên thầm nghĩ trong lòng, đã đoán ra dụng ý của Minh Thiên Mệnh. Ầm ầm ầm, lúc này, các tướng sĩ trong đội ngũ giao chiến với đàn giả thú đang xông đến. Trong chốc lát, toàn bộ không gian tràn ngập âm thanh giao chiến của hai bên. Đội ngũ này đều là những binh lính tinh nhuệ, dũng mãnh chiến đấu sống mái, dù đàn giả thú hung hãn khổng lồ, cũng bị tướng sĩ ngăn cản bên ngoài. Nhưng ngay lúc này rối, con giả thú khổng lồ nhất mở cái miệng như chậu máu, gầm lên một tiếng. Sức mạnh đáng sợ chấn động không gian, cùng bạo hướng về vị tướng lĩnh và các tướng sĩ đang cản đường nó đánh tới. Không tốt, con giả thú này đã có thực lực của người tu đạo, sắc mặt vị tướng lĩnh đại biến. Hắn không ngờ con giả thú này lại đạt đến trình độ của người tu đạo, theo phán đoán của hắn, nó đã đạt tới ngưng khí cảnh tầng thứ hai. Mà hắn mới chỉ ngưng khí cảnh tầng thứ nhất, hắn lập tức bộc phát toàn bộ sức mạnh thi pháp, nên kích lại lực lượng của con giả thú vương giả, quanh hai luồng sức mạnh giao phong, bắn tung tóe, trong nháy mắt như thủy triều tàn phá. Các tướng sĩ xung quanh đều bị chấn động đến hộc máu, bay như diều đứt dây. Vị tướng lĩnh cũng phun máu, bị sức mạnh đáng sợ chấn bay ngược ra ngoài. Vèo, con giả thú vương giả mang theo khí tức vương giả, trực tiếp hướng về phía tướng lĩnh đang bay ngược mà đi. Sau đó, nó vung móng vuốt về phía tướng lĩnh. Móng vuốt vô cùng sắc bén như lưỡi dao đáng sợ, vạch ra một đường trắng lạnh trong không gian, chém thẳng về phía vị tướng lĩnh. Không tốt, sắc mặt tướng lĩnh trắng bệch, cảm thấy cái chết đang đến gần. Hắn dốc hết sức lực cuối cùng, ngăn cản đòn tấn công đáng sợ này của giả thú vương giả. Nhưng đòn tấn công của giả thú vương giả thế như chẻ tre, phá vỡ sức mạnh của tướng lĩnh, một trảo xé toạc thân thể tướng lĩnh, chém thành hai nửa, Rống giả thú vương giả mang theo uy áp của kẻ chiến thắng, tiếp tục xông thẳng về phía lều chính. Lăng Ngôn huynh, ngươi bảo vệ điện hạ và công chúa, ta đi tiêu diệt con súc sinh này. Minh Thiên Mệnh nói với Sở Thiên một tiếng, cầm trường thương nghênh đón giả thú vương giả. Sở Thiên bình tĩnh nhìn xem. Theo suy đoán của hắn, chỉ sợ Minh Thiên Mệnh muốn diễn kịch cho hắn xem, súc sinh, trả mạng lại, tiếng hét lớn của Minh Thiên Mệnh vang vọng trong không gian. Chỉ thấy Minh Thiên Mệnh đột nhiên vung mạnh trường thương kim loại trong tay, thi triển thương kỹ cường đại. Ông ong ong, trong nháy mắt, vô số bóng thương và hàng quang xuất hiện, trong bóng đêm này giống như vô số tinh quang lạnh lẽo. Tất cả hàng quang đều rơi vào trên người con giả thú vương giả. Ken ken ken, trong chớp mắt, giống như mấy chục công đánh vào người giả thú vương giả, vang lên những tiếng kim loại va chạm. Rống, dưới công kích thương kỹ cường đại của Minh Thiên Mệnh, giả thú vương giả đau đớn, phẫn nộ gào thét. Nó vung móng vuốt, vạch ra mấy đường trắng trong không gian, tấn công Minh Thiên Mệnh. Minh Thiên Mệnh dùng toàn lực thi triển thương kỹ và thân pháp đến cực hạn, ứng phó với những đường trắng đáng sợ đang tấn công, nhưng vẫn không thể tránh hết. Trên người hắn xuất hiện mấy vết thương đáng sợ. Sâu đến tận xương, máu rỉ ra. Chết cũng phải đánh chết ngươi, Minh Thiên Mệnh hung tợn quát lên một tiếng lớn, thi triển một kích cuối cùng. Ông trong khoảnh khắc, như đột phá cực hạn, thương kỹ của Minh Thiên Mệnh gần như đạt đến trình độ đạo pháp, hình thành một sức mạnh cường đại trong không gian. Vù vù, trường thương kim loại tuột khỏi tay Minh Thiên Mệnh, vang lên tiếng sấm giữa không trung, lao vung vút về phía giả thú vương giả. Rống, giả thú vương giả gào thét một tiếng, phun ra một đạo lực lượng cường đại, đón lấy trường thương. Quanh, hai bên giao nhau, tiếng nổ lớn lập tức chấn động không gian, sức mạnh đáng sợ tàn phá xung quanh. Trường thương kim loại vỡ vụn. Nhưng nửa đoạn còn lại vẫn lao thẳng về phía giả thú vương giả. Đâm thẳng vào thân thể giả thú vương giả, rống, giả thú vương giả phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét, không ngờ mình lại bị một võ giả gây thương tích, Minh Thiên Mệnh đột nhiên phun máu, bay ngược ra ngoài như diều đứt dây, hướng bay ngược đúng lúc là về phía Sở Thiên. Sở Thiên biết, Minh Thiên Mệnh diễn xong rồi, giờ đến lượt mình lên sân khấu diễn. Sở Thiên đưa tay đỡ lấy Minh Thiên Mệnh đang bay ngược lại, cố ý giả vờ đỡ lấy Minh Thiên Mệnh bị thương nặng. Lăng Ngôn huynh, đa tạ, con giả thú này quá mạnh, ta không phải đối thủ của nó. Minh Thiên Mệnh ổn định thân hình, run rẩy đứng đó, vừa thổ huyết, vừa nói với Sở Thiên. Ngươi nghỉ ngơi đi, giờ để ta đối phó nó. Sở Thiên khẽ gật đầu. Lăng Ngôn huynh nhất định phải cẩn thận. Minh Thiên Mệnh vội vàng dặn dò. Ta biết. Sở Thiên gật đầu. Ken, Sở Thiên rút bội kiếm, nên đón giả thú vương giả đang phẫn nộ gào thét, cuồng bạo xông tới. Lăng Ngôn, Lăng Du đứng ở cửa lều chính thấy Sở Thiên nên đón con giả thú vương giả, lập tức hoảng sợ, muốn xông ra cùng Sở Thiên chiến đấu. Nhưng bị Lăng Khiếu bên cạnh ngăn cản lại. Hắn làm sao có thể không nhìn ra, đây là Minh Thiên Mệnh cố ý để lại con giả thú vương giả cho Sở Thiên. Minh Thiên Mệnh thấy Sở Thiên nên đón, khóe miệng thoáng nở một nụ cười, sau đó, việc hắn tiếp cận Sở Thiên có thể diễn ra một cách tự nhiên, gầm, con giả thú vương giả bị thương, thấy Sở Thiên rút kiếm tiến lên, lập tức tức giận gào thét. Sóng âm đáng sợ, hất tung cả những doanh trướng xung quanh. Sở Thiên đột nhiên dậm mạnh xuống đất, tung người vọt lên. Vù, bàn tay Sở Thiên khẽ động, đầy trời kiếm hoa bày ra trên không trung. Vô số kiếm hoa, như thủy ngân chảy, ào ạt hướng về phía giả thú vương giả. Những kiếm hoa làm người ta hoa mắt kia, lại đáng sợ đến cực điểm, trong nháy mắt chúng đã phá vỡ phòng ngự của giả thú vương giả, để lại từng vết kiếm trên thân nó. Gầm, mặc dù kiếm kỹ của Sở Thiên không thể phá vỡ da giả thú vương giả, chỉ để lại vết kiếm, nhưng giả thú vương giả đã triệt để phẫn nộ. Nó ngửa đầu lên trời gào thét một tiếng. Tứ chi hơi chùng xuống, ầm, mặt đất lõm xuống, giả thú vương giả trong nháy mắt như một viên pháo đạn, tràn ngập sức mạnh lạnh thấu xương, dữ tợn lao lên không trung tấn công Sở Thiên. Lăng Ngôn, cẩn thận, Lăng Du khẩn trương thất sắc kêu lên. Thần sắc Sở Thiên bình tĩnh như nước. Vù, trường kiếm trong tay rung động, trong nháy mắt huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh vô cùng huyền bí, tạo thành ba bức tường kiếm ảnh trước mặt. Tường kiếm ảnh huyền bí vô cùng, khiến không gian sinh ra những gợn sóng thần dị. Kiếm kỹ của hắn đột phá, đã tràn ra một tia đạo pháp chi uy, đôi mắt đẹp của Lăng Du mở lớn hơn một chút, lộ ra vẻ khó tin. Sở Thiên phất tay chém xuống, ba đạo tường kiếm ảnh vô cùng huyền bí trực tiếp nên đón giả thú vương giả đang lao tới dữ tợn. Giả thú vương giả đụng vào bức tường kiếm ảnh thứ nhất. bức tường kiếm ảnh thứ nhất trong nháy mắt vỡ tan, tiếp đó là bức tường kiếm ảnh thứ hai, bức tường kiếm ảnh thứ hai cũng vỡ vụn trong khoảnh khắc. Ngay khi giả thú vương giả lao tới bức tường kiếm ảnh thứ ba, Sở Thiên vẫn bình tĩnh tĩnh lặng, kiếm trong tay lại biến hóa. Nhát kiếm cuối cùng, nhát kiếm này, phản phất dẫn động một loại lực lượng thần dị nào đó trong không gian, đột nhiên vang lên tiếng oanh minh kinh người. Tất cả tướng sĩ và giả thú trên mặt đất, khi nghe thấy tiếng oanh minh này đều vô ý thức dừng lại. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mỗi người, mỗi con giả thú, đều lộ vẻ kinh hãi trong thần sắc. Trước ánh mắt hoảng sợ của bọn chúng, nhát kiếm của Sở Thiên triệt để hoàn thành, trường kiếm mang theo lực lượng thần dị trong không gian, lóe ra quang mang huyền dị, như sao chổi, trực tiếp lao về phía giả thú vương giả. Tất cả mọi người vô ý thức nín thở. Kiếm kỹ của hắn thăng hoa, thành công dung hợp một tia đạo pháp chi uy chân chính, hai mắt Lăng Du mở lớn, tràn ngập vẻ không thể tin được. Dưới áp lực lớn và nguy cơ tử vong, quả thực đã kích phát tiềm năng của Sở Thiên. Khiến kiếm kỹ lĩnh ngộ được thăng hoa thành đạo pháp, khó tin đồng thời, nàng cũng vô ý thức nín thở, khẩn trương tới cực điểm. Sở Thiên có thể đánh giết được con giả thú vương giả này hay không, tất cả đều nhờ vào một kích cuối cùng này. Giả thú vương giả nhìn thấy một kích này của Sở Thiên, vẻ kinh ngạc cũng thoáng hiện lên trong thần sắc. Nó không ngờ, một võ giả lại có thể trong khoảnh khắc cuối cùng, thăng hoa kiếm kỹ thành đạo pháp, nhưng ngay sau đó, nó phẫn nộ gào thét. Gầm như thể uy nghiêm bị khiêu khích, nó phẫn nộ gào thét, đột nhiên phun ra một cỗ lực lượng cường đại từ miệng. Giống như một viên pháo năng lượng đáng sợ, trực tiếp đón lấy một kiếm này của Sở Thiên, ầm cả hai giao phong, toàn bộ không gian đều rung động. Trường kiếm ken két vỡ vụn trong lần giao phong này, nhưng nửa đoạn còn lại xuyên phá đạo lực lượng kia của giả thú vương giả, sắc bén không gì cản nổi bắn thẳng về phía giả thú vương giả. Xoẹt, nửa thân kiếm từ vị trí trước đó bị trường thương minh thiên mệnh đánh trúng trên người giả thú vương giả, trực tiếp đâm vào, rồi xuyên thấu ra ngoài. Bang, nửa thân kiếm xuyên thấu, đâm vào mặt đất. Như đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng, vỡ vụn thành từng mảnh, con giả thú vương giả hung mãnh vô cùng kia, vào lúc này, lực lượng lạnh thấu xương tiêu tán, dưới tác dụng của quán tính, lao lên phía trên một chút rồi bất lực rơi xuống. Bành, giả thú vương giả ầm ầm rơi xuống mặt đất. Giữa đám bụi mù bốc lên, giả thú vương giả đã mất mạng, những con giả thú xung quanh thấy vương của mình chết rồi, trong nháy mắt tán loạn như chim muông, cấp tốc đào tẩu, nguy cơ đã giải trừ, tiếng hoan hô vang trời của các tướng sĩ vang vọng trong không gian. Trong doanh địa, một đám thị nữ cùng nhau mắt hiện đào hoa nhìn lên Sở Thiên trên bầu trời, trong mắt các nàng, Sở Thiên mặc áo giáp thật sự là một đại anh hùng. Ngay cả Lăng Du cũng có chút si ngốc. Mỹ nữ yêu anh hùng, câu nói này quả không sai. Giờ phút này Sở Thiên trong mắt nàng đã nghiễm nhiên là một nhân vật anh hùng, thêm vào đó dung mạo tuấn dật và khí chất khác thường, đặc biệt hấp dẫn người. Giờ phút này, Sở Thiên từ trên trời bay xuống, cố ý loạn choạng một cái, rơi xuống mặt đất. Dù sao hiện tại hắn đang ngụy trang thành người bình thường, tự nhiên phải giả vờ bị thương một chút. Lăng Du hoàng hồn, vội vàng chạy tới trước mặt Sở Thiên, lo lắng hỏi, Lăng Ngôn, ngươi thế nào, có bị thương không, nàng vừa nói, vừa cầm khăn lụa trắng của mình lau vết máu trên khóe miệng Sở Thiên. Cảnh này rơi vào mắt một đám tướng sĩ xung quanh khiến họ nhao nhao hâm mộ Sở Thiên, công chúa đích thân lau vết máu trên khóe miệng Sở Thiên, đây là vinh hạnh đặc biệt lớn đến bao nhiêu, đồng thời nó cũng cho thấy Lăng Du yêu thương Sở Thiên đến nhường nào. Được công chúa yêu thương, quả thực là vô thượng vinh quang, trong đám người, Lăng Phong trong lòng bỗng nhiên máy động, Lăng Ngô này quả nhiên xảo trá âm hiểm như Nam Cung Tuấn nói hôm qua tại tiệc rượu, hắn còn che giấu. Hôm nay mới hoàn toàn lộ ra tài năng hắn bày ra như vậy, mang đến đại kinh hỷ cho công chúa, gián tiếp khiến công chúa ngày càng thân thiết với hắn, nếu không nhanh chóng diệt trừ người này, e rằng công chúa chẳng mấy chốc sẽ bị hắn khống chế. Lăng Phong đứng trong đám người nhìn Sở Thiên, lòng trở nên ngưng trọng. Chỉ là một chút vết thương nhỏ, không sao. Sở Thiên thấy Lăng Du thân mật dùng khăn lụa giúp mình lau vết máu trên khóe miệng, hơi nhíu mày. Lúc này, Lăng Khiếu đi tới cùng với một đám hộ vệ. Lăng Ngôn, ngươi lại khiến ta mở rộng tầm mắt, thân thể võ giả mà lại có thể luyện kiếm kỹ đến tình trạng đăng phong tạo cực, tiến thẳng vào hàng ngũ đạo pháp, không tầm thường a. Lăng Khiếu tán dương. Chỉ là may mắn thôi. Sở Thiên đáp. May mắn là một phần, Lăng Khiếu khẽ gật đầu, nói, nhưng thiên tư mới là nguyên nhân chủ yếu, nếu ngươi không có thiên tư hơn người, dù có kỳ ngộ, cũng không thể thăng hoa kiếm kỹ đến đạo pháp. Sở Thiên im lặng. Lúc này, có tướng sĩ đến báo cáo chuyện một vị tướng lĩnh chiến tử. Lăng Khiếu trầm ngâm một chút, nhìn về phía Sở Thiên, nói, Lăng Ngôn, hiện tại tướng lĩnh của chi đội ngũ này đã hy sinh, đội ngũ không thể không có tướng lĩnh, mà thực lực của ngươi, ai cũng thấy rõ, cho nên, ta bổ nhiệm ngươi, tạm thời đảm nhiệm chức tướng lĩnh của chi đội ngũ này. Lăng Khiếu vừa nói, ánh mắt liếc qua đám người, rồi hướng Sở Thiên tiếp lời, trong thời gian đi thăm Đông Vực Hoàng Triều, bất kỳ tướng sĩ nào đều do ngươi khống chế, đồng thời, hộ vệ và cận vệ của ta, cũng toàn quyền giao cho ngươi điều khiển. Nói xong, hắn nhìn các tướng sĩ xung quanh, cao giọng hỏi, đã nghe rõ chưa, minh bạch. Các tướng sĩ đồng thanh đáp lại. Thực lực của Sở Thiên vừa rồi, mọi người đều đã thấy rõ. Việc Sở Thiên trở thành tướng lĩnh của bọn họ, ai nấy đều vui lòng phục tùng, Lăng Phong trong lòng thì chùng xuống. Hiện tại, ngay cả Lăng Khiếu Điện Hạ cũng tín nhiệm Tý Ngôn đến vậy, cứ theo đà này, hậu họa vô tận. Sau này, nhất định phải truyền tin này về cho Nam Cung Tuấn, để hắn mau chóng diệt trừ Tý Ngôn. Lăng Phong thầm nghĩ trong lòng một cách đầy lo lắng. Lăng Khiếu lúc này lại nhìn hộ vệ và cận vệ của mình, các ngươi có nghe rõ chưa, minh bạch. Đám cận vệ và hộ vệ vội đáp. Thân phận và địa vị của bọn họ khá đặc thù, chỉ phụ trách an toàn cho Lăng Khiếu, không cần nghe theo điều khiển của tướng lĩnh đội ngũ này. Nhưng bây giờ khác rồi, Lăng Khiếu đã đích thân lên tiếng, sau này, bọn họ nhất định phải nghe mệnh lệnh của Sở Thiên, Thiên Mệnh, ngươi ra đây. Lăng Khiếu vẫy tay về phía Minh Thiên Mệnh đang bị thương. Minh Thiên Mệnh cố gắng làm cho sắc mặt mình tái nhợt, thân thể yếu ớt vô cùng, đi tới. Lăng Ngôn, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là hộ vệ trưởng và cận vệ trưởng của ta, Lăng Thiên Mệnh. Trong thời gian đi thăm, các ngươi cố gắng liên lạc để sau này gặp chuyện có thể phối hợp tốt hơn. Lăng Khiếu nói với Sở Thiên. Sở Thiên thầm nghĩ, Lăng Khiếu an bài như vậy, chắc hẳn là do Minh Thiên Mệnh chú ý, Lăng Ngôn tướng lĩnh, kiếm kỹ vừa rồi của ngươi, hoàn toàn khiến ta tâm phục khẩu phục. Điện hạ để ngươi đảm nhiệm tướng lĩnh, ta phục. Sau này, ngươi có dặn dò gì, cứ việc phân phó, ta tuyệt đối không nói hai lời. Minh Thiên Mệnh cố gắng tỏ thái độ chân thành với Sở Thiên. Tốt. Sở Thiên khẽ gật đầu. Lúc này, mấy vị tướng sĩ đi tới, một vị phó tướng trong số đó bưng một viên lớn cỡ ngón tay cái, phát tán ánh huyết quang nhẹ nhẹ, trên đó phủ đầy huyết văn không theo quy tắc, tiến lên. Điện hạ. Đây là thú hạch của con giả thú vương kia. Phó tướng dâng thú hạch cho Lăng Khiếu. Thú hạch là kết tinh được ngưng tụ khi giả thú tu luyện đến thực lực của người tu đạo, thứ này quả là bảo vật, ngay cả người tu đạo cũng thèm khát. Lăng Khiếu tự nhiên cũng động lòng không thôi, nhưng hắn lại không thu thú hạch, nói, con giả thú vương giả này, do Lăng Ngôn tướng lĩnh giết chết, vậy ban cho Lăng Ngôn tướng lĩnh. Rồi hắn lại nhìn Sở Thiên, tiếp lời, Lăng Ngôn, ngươi chém giết giả thú vương giả. Tránh cho tướng sĩ tử vong với số lượng lớn, viên thú hạch này coi như là ta ban thưởng cho ngươi. Sở Thiên không cần nghĩ cũng biết, việc này chỉ sợ lại là ý của Minh Thiên Mệnh, Sở Thiên không nói gì, gật đầu, cầm lấy thú hạch. Tiếp đó, Sở Thiên an bài các tướng sĩ bố phòng. Sau khi an bài xong thì trời đã khuya, Sở Thiên trở về doanh trướng của mình. Tướng lĩnh đại nhân, Sở Thiên vừa vào doanh trướng, hai giọng nói thanh thanh đã vang lên, trong doanh trướng, hai thị nữ xinh đẹp đã chờ sẵn hắn. Giờ phút này thấy hắn tiến vào doanh trướng, duyên dáng thi lễ với hắn, sao các ngươi lại ở trong doanh trướng của ta? Sở Thiên hỏi. Đây là ý của Điện Hạ phân phó chúng ta, từ nay về sau, phục thị tướng lĩnh đại nhân. Hai vị thị nữ xinh đẹp tiến lên, chuẩn bị cởi áo nới dây lưng cho Sở Thiên. Ta không cần ai phục thị, ra ngoài đi. Sở Thiên từ chối hai vị thị nữ. Tướng lĩnh đại nhân ghét bỏ chúng ta sao? Ta không có ý đó, ta quen một mình, không thích có người phục thị. Tướng lĩnh đại nhân, nếu ngươi không cần chúng ta nữa, Điện Hạ sẽ cho rằng chúng ta phục thị ngài không chu toàn, sẽ trách phạt chúng ta. Hai vị thị nữ xinh đẹp đáng thương nói. Sở Thiên thầm than trong lòng. Thị nữ của hoàng tộc, quả thực là như vậy. Lăng Khiếu để hai thị nữ này đến hầu hạ mình, chẳng khác nào ban thưởng các nàng cho mình. Nếu mình để các nàng rời đi, không chỉ trực tiếp hủy tiền đồ của hai người, mà còn khiến hai người bị phạt. Các ngươi ở lại đi, nhưng không cần phục thị ta. Cuối cùng Sở Thiên vẫn đồng ý để hai vị thị nữ ở lại. Tạ ơn tướng lĩnh đại nhân, ta tên là Lăng Lan. Ta tên là Lăng Duyệt, tướng lĩnh đại nhân, muộn rồi, chúng ta hầu hạ ngài đi ngủ. Sau khi hai vị thị nữ nói tên mình, hai gò má xinh đẹp ửng hồng, chuẩn bị cởi khôi giáp cho Sở Thiên. Các ngươi nghỉ ngơi đi, ta còn muốn đi tuần tra doanh địa. Sở Thiên xoay người bước ra khỏi doanh trướng. Ở một doanh trướng khác không xa đó, Lăng Du lặng lẽ vén một góc màn cửa sổ, thấy Sở Thiên đi ra từ doanh trướng, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười. Gã này đang cố tình tránh hai nàng thị nữ xinh đẹp kia sao? Lăng Du tự nhiên biết trong doanh trướng của Sở Thiên được an bài hai thị nữ. Việc Sở Thiên không quá mức trầm mê nữ sắc, nàng vô cùng hài lòng. Trong lúc Sở Thiên tuần tra doanh địa, một giọng nói bỗng vang lên, Lăng Ngôn huynh. Sở Thiên nhìn lại, là Minh Thiên Mệnh. Hắn biết, Minh Thiên Mệnh cố tình đến tìm hắn. Thương thế của ngươi thế nào? Sở Thiên hỏi. Đa tạ Lăng Ngôn huynh quan tâm, thương thế của ta không sao. Minh Thiên Mệnh lắc đầu, nói, Lăng Ngôn huynh, ngươi bây giờ thân là tướng lĩnh, không cần chuyện gì cũng tự mình làm, có chuyện gì, ngươi cứ phân phó ta sẽ làm. Minh Thiên Mệnh mang theo vẻ kính ý và chân thành trong ánh mắt. Sở Thiên tự nhiên biết, Minh Thiên Mệnh muốn lấy được sự tín nhiệm của hắn, Sở Thiên khẽ gật đầu. Sau đó, hắn lấy viên thú hạch ra, đưa về phía Minh Thiên Mệnh, ngươi đây là... Minh Thiên Mệnh kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Sở Thiên cười nhìn Minh Thiên Mệnh, nói, đêm nay nếu không có Thiên Mệnh huynh bất chấp tính mạng cho con giả thú đó một đòn nặng nề, ta cũng không thể dễ dàng giết chết nó như vậy, đương nhiên, ta cũng không thể đảm nhiệm chức tướng lĩnh này. Cho nên, viên thú hạch này xin tặng Thiên Mệnh huynh, để bày tỏ lòng biết ơn của ta. Minh Thiên Mệnh đã muốn tiếp cận hắn, hắn sẽ chiều theo ý Minh Thiên Mệnh, hắn cũng muốn biết, Minh Thiên Mệnh phí hết tâm tư tiếp cận hắn là có mục đích gì, chuyện này tuyệt đối không thể. Minh Thiên Mệnh vội vàng từ chối. Không phải Thiên Mệnh huynh vừa nói, sau này ta có chuyện gì cứ phân phó ngươi sao? Sở Thiên cười nói, ngươi bị thương nặng như vậy, trong thời gian ngắn khó mà khôi phục, nếu ngươi không nhanh chóng khôi phục, sao có thể làm việc cho ta được? Viên thú hạch này có năng lượng giúp ngươi nhanh chóng khôi phục cơ thể. Ngươi khôi phục thân thể, mới có thể phối hợp tốt với ta. Vậy, cảm tạ Lăng Ngôn huynh hậu ái. Minh Thiên Mệnh do dự một chút, nhận lấy thú hạch. Vô cùng cảm kích Sở Thiên, nhưng trong lòng hắn thì vui mừng, hắn đã đoán ra, Sở Thiên quả nhiên không nhìn ra thân phận của hắn, việc đem thú hạch đưa cho hắn, là muốn mua chuộc hắn, chính là điều hắn muốn, sau khi có được sự tín nhiệm của Sở Thiên, hắn có thể từng bước đạt được mục đích của mình, mau đi khôi phục cơ thể và sức mạnh đi. Sở Thiên nói với Minh Thiên Mệnh. Tốt. Minh Thiên Mệnh cầm thú hạch rời đi. Thấy Minh Thiên Mệnh rời đi, khóe miệng Sở Thiên nở một nụ cười. Minh Thiên Mệnh này chẳng mấy chốc sẽ lộ đuôi cáo thôi, Lăng Khiếu đã phong Tý Ngôn làm tướng lĩnh, tốt, quá tốt rồi. Giờ phút này, bên trong phủ tướng quân ở Hoàng Thành, sau khi Nam Cung Tuấn nhận được tin tức từ Lăng Phong gửi về liền vô cùng vui mừng. Lăng Khiếu phong Tý Ngôn làm tướng lĩnh như vậy, Lăng tộc muốn chối bỏ quan hệ với Tý Ngôn, sẽ rất khó khăn. Kế hoạch hủy diệt vương triều Lăng tộc của chúng ta, tiến thêm một bước rồi. Đúng là như vậy. Nam Cung Hoàng, vị đại tướng quân trong phòng, khẽ gật đầu. Trên mặt nở nụ cười nói, hơn nữa hiện tại Lăng Du càng lúc càng thân thiết với Tý Ngôn, đến lúc đó Lăng tộc càng khó thoát khỏi quan hệ với Tý Ngôn. Phụ thân, khi nào chúng ta động thủ? Nam Cung Tuấn sốt ruột hỏi. Vừa rồi khi biết tin Lăng Du và Sở Thiên càng ngày càng gần nhau, có thể nói hắn nóng lòng như lửa đốt, khó chịu đến cực điểm. Hắn đã coi Lăng Du là nữ nhân của mình, sao có thể chịu được việc nàng gần gũi với người đàn ông khác? Không vội, Nam Cung Hoàng khẽ lắc đầu, nói, gần đây ta phát hiện có cường giả đang giám thị chúng ta, theo ta phán đoán, hẳn là người của hoàng tộc. Hoàng tộc biết đại kế của chúng ta. Nam Cung Tuấn kinh hãi. Rất có thể, Nam Cung Hoàng gật nhẹ đầu, theo ta suy đoán, Lăng Khiếu có lẽ biết lai lịch của Tý Ngôn từ miệng Lăng Du. Lăng Khiếu biết lai lịch của Tý Ngôn, vậy phải làm sao? Nếu Lăng Khiếu tiêu diệt Tý Ngôn, đại kế của chúng ta liền đổ sông đổ biển. Nam Cung Tuấn có chút hoảng loạn. Bọn hắn muốn lợi dụng quan hệ giữa Lăng tộc và Tý Ngôn, để Minh Dương Tông một tay hủy diệt vương triều Lăng tộc, từ đó gia tộc Nam Cung bọn hắn lập công, thay thế Lăng tộc. Nhưng bây giờ, Lăng Khiếu biết lai lịch của Tý Ngôn, nếu Lăng Khiếu giết Tý Ngôn, đại kế của bọn hắn vậy sẽ tan thành mây khói. Nụ cười trên mặt Nam Cung Hoàng tắt hẳn, gật đầu nói, hoàng tộc có thể phái cường giả đến giám thị chúng ta như vậy, chứng tỏ hoàng tộc đoán được việc chúng ta có được tin tức về lai lịch của Tý Ngôn, bọn hắn phái cường giả giám thị gia tộc Nam Cung chúng ta như vậy, tự nhiên là muốn trước khi chúng ta báo cáo tin tức cho Minh Dương Tông, diệt khẩu gia tộc Nam Cung chúng ta. Phụ thân, chuyện này có gì đó không đúng, nghe xong những lời này, Nam Cung Tuấn lại có chút nghi hoặc, đã Lăng Khiếu biết lai lịch của Tý Ngôn, vì sao còn phong Tý Ngôn làm tướng lĩnh, tùy ý Lăng Du và Tý Ngôn tiếp cận, đây chính là sự cao minh của Lăng Khiếu. Ánh mắt Nam Cung Hoàng sâu thẳm, như xuyên thủng mọi thứ. hắn cố ý phong Tý Ngôn làm tướng lĩnh, bức bách chúng ta sau khi nhận được tin tức liền hành động. Cũng như gia tộc Nam Cung chúng ta muốn thay thế Lăng tộc cũng đang nghĩ mọi cách để trừ khử chúng ta, chuyện Tý Ngôn lần này đúng là một cơ hội tốt. Vậy chúng ta mau báo cáo việc này cho Minh Dương Tông. Nam Cung Tuấn vội nói. Hiện tại chưa phải lúc, Nam Cung Hoàng lắc đầu, nói, hơn nữa, hiện tại chúng ta nhất định phải chuẩn bị hai đường. Hai đường. Nam Cung Tuấn hoàn toàn không hiểu. Đúng, một là, chúng ta nhanh chóng thu thập thêm tiến triển trong quan hệ giữa Lăng Du, Lăng Khiếu và Tý Ngôn, đến lúc đó báo cáo cho Minh Dương Tông. Hai là, nói đến đây, vẻ mặt Nam Cung Hoàng nghiêm túc hơn một chút, nói tiếp, Lăng tộc biết thân phận của Tý Ngôn mà vẫn không hề sợ hãi, muốn mượn cơ hội diệt trừ chúng ta, ta lo lắng, phía sau Lăng tộc có đại năng của Minh Dương Tông tương trợ, nếu chúng ta lại đi báo cho Minh Dương Tông, có lẽ sẽ phải chịu tai họa ngập đầu. Sao có thể như vậy? Sắc mặt Nam Cung Tuấn đại biến, người của Tý tộc, là người mà Ngũ Đại Tông Môn muốn trấn sát, không có gì là không thể. Cho nên, từ giờ trở đi, chúng ta nhất định phải nhanh chóng thiết lập liên hệ với Minh Thiên Tông ở Đông Vực, để đến lúc chúng ta phải chịu tai họa ngập đầu từ Minh Dương Tông, vẫn còn có Minh Thiên Tông làm đường lui. Chuyện này, ta sẽ đích thân đi xử lý. Nói xong chuyện này, Nam Cung Hoàng càng cảm thấy ngưng trọng, lúc này, Sở Thiên đã trở thành tướng lĩnh, dẫn theo đội ngũ chỉnh tề cùng doanh trướng, vật tư, tiếp tục xuất phát. Nam Vực và Đông Vực tuy liền nhau, nhưng để đi vào lãnh thổ Đông Vực, vẫn cần nửa tháng thời gian. Trên đường đi, đội ngũ có thể vào các thành trì ở Nam Vực để chỉnh đốn. Lăng Ngôn Huynh. Lúc này, Minh Thiên Mệnh thúc ngựa đuổi kịp Sở Thiên. Thương thế của ngươi hồi phục nhanh thật. Sở Thiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Minh Thiên Mệnh đang đuổi theo, cố ý nói. Việc này còn phải cảm tạ Lăng Ngôn Huynh đã tặng viên thú hạch kia, nếu không có viên thú hạch đó, ta sợ rằng đã phế rồi. Minh Thiên Mệnh thúc ngựa đi theo bên cạnh Sở Thiên, sánh vai cùng Sở Thiên, thành khẩn nói, ân tình của Lăng Ngôn Huynh, Thiên Mệnh vô cùng cảm kích, suốt đời khó quên. Nếu Lăng Ngôn Huynh có gì cần đến ta, cứ mở miệng, Thiên Mệnh tự nhiên sẽ cố gắng hết sức. Ngươi nói câu này là đủ rồi. Sở Thiên cười cười. Lăng Ngôn Huynh, ta có một yêu cầu quá đáng, Minh Thiên Mệnh trầm ngâm một chút rồi nói. Sở Thiên thầm nghĩ, đến rồi. Hiện tại Minh Thiên Mệnh chỉ sợ muốn lộ rõ ý đồ tiếp cận hắn rồi, ngươi nói đi. Sở Thiên gật nhẹ đầu. Ta vẫn luôn theo đuổi tu đạo, đáng tiếc, tư chất của ta quá kém, không thể ngộ đạo tấn thăng thành người tu đạo mà đêm qua, Lăng Ngôn Huynh kinh tài tuyệt diễm, hoàn toàn làm ta kinh ngạc, ta xưa nay không phục người khác, nhưng sau khi gặp Lăng Ngôn Huynh, ta phục, Lăng Ngôn Huynh có thể dùng vũ kỹ ngộ ra đạo pháp, đây là kỳ tài ngút trời. Ngươi đang tân bốc ta. Sở Thiên cười cười, cắt ngang lời tán dương của Minh Thiên Mệnh, cười nói, ta nhìn ra yêu cầu quá đáng của ngươi rồi, ngươi muốn ta chỉ điểm ngươi, chính là ý đó. Minh Thiên Mệnh vội vàng gật đầu, nói, Lăng Ngôn Huynh có thể để võ kỹ ngộ ra đạo pháp, không bao lâu nữa, liền có thể tấn thăng thành người tu đạo. Nói đến đây, Minh Thiên Mệnh cố ý để mặt có chút đỏ lên, rồi nói tiếp, ta muốn đi theo Lăng Ngôn Huynh, cho nên, mong rằng Lăng Ngôn Huynh chỉ điểm một hai. Nghe xong những lời này, bây giờ Sở Thiên cuối cùng đã minh bạch việc Minh Thiên Mệnh hao tâm tổn trí tiếp cận mình, đêm đó hắn dùng thần thức xâm nhập Minh Dương Tông, Minh Thiên Mệnh tự mình ra tay thêm cổ trận, đều không thể giữ hắn lại. Minh Thiên Mệnh chỉ sợ suy đoán, thực lực của hắn hẳn là đã đạt đến phản hư cảnh, độ kiếp kỳ. Mà Minh Thiên Mệnh chỉ còn kém một bước nữa, là có thể tấn thăng đến phản hư cảnh. Nhưng chính là một bước này, như là một cái hào sâu, vây khốn Minh Thiên Mệnh, khiến Minh Thiên Mệnh không thể vượt qua, đêm đó cùng hắn giao thủ thần hồn, sau khi Minh Thiên Mệnh phỏng đoán được thực lực của hắn, nên Minh Thiên Mệnh nảy ra một ý nghĩ mạo hiểm, xem có thể tìm được phương pháp vượt qua hào sâu kia, tấn thăng đến phản hư cảnh từ trên người hắn hay không. Ngươi thật sự nguyện ý đi theo ta? Sở Thiên không trả lời câu hỏi của Minh Thiên Mệnh, mà hỏi ngược lại. Minh Thiên Mệnh mừng rỡ trong lòng. Câu nói này của Sở Thiên, khiến hắn phát hiện, Sở Thiên hoàn toàn tin tưởng hắn, muốn thu hắn làm tùy tùng, điều này quá hợp ý hắn, Thiên Mệnh thề sống chết tận tâm trâu ngựa. Trong lòng Minh Thiên Mệnh tuy đại hỷ, nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ ra ngoài, cung kính và thành khẩn nói với Sở Thiên. Tốt, lựa chọn của ngươi không sai. Ta sẽ chỉ điểm ngươi, để ngươi mở ra cánh cửa tu đạo. Sở Thiên gật nhẹ đầu. Nhưng trong lòng thì cười một tiếng. Minh Thiên Mệnh muốn tấn thăng đến phản hư cảnh như vậy, hắn sẽ làm thỏa mãn ý nguyện của Minh Thiên Mệnh, chỉ điểm Minh Thiên Mệnh, vượt qua cái hào sâu kia, tiến vào phản hư cảnh. Đây cũng là điều hắn muốn trên đường đi. Sở Thiên bắt đầu chỉ điểm cho Minh Thiên Mệnh, Minh Thiên Mệnh rất thông minh, thủ đoạn cũng cao minh, đem những bình cảnh hắn gặp phải trong thương pháp và phương thức tu luyện, cùng các loại triệu chứng gần đây, cho Sở Thiên xem để được chỉ điểm. Nhưng hắn không hề sử dụng bất kỳ minh lực, đạo pháp hay sơ hở nào, cho dù là cường giả phản hư cảnh chân chính cũng khó mà nhìn thấu thủ đoạn cao minh của Minh Thiên Mệnh. Không ai phát hiện ra Minh Thiên Mệnh thật ra là một tu đạo đại năng cảnh giới nhập đạo viên mãn, chỉ còn một bước ngắn nữa là đạt tới phản hư cảnh. Đương nhiên, Sở Thiên là một ngoại lệ, với kinh nghiệm làm việc hơn vạn năm, lại đích thân bồi dưỡng được hàng trăm vị đại năng phi thăng lên thượng giới, những thủ đoạn cao minh của Minh Thiên Mệnh trong mắt người khác, hắn đều có thể nhìn thấu chỉ trong chớp mắt. Đương nhiên, Sở Thiên cũng không vạch trần. Đối với tất cả những gì Minh Thiên Mệnh cho, hắn xem, hắn đều nói hết những gì mình biết, tiến hành chỉ điểm một cách chất lượng cho Minh Thiên Mệnh, giúp Minh Thiên Mệnh vượt qua con hào sâu ngăn cản. Lăng Ngôn huynh quả nhiên là kỳ tài ngút trời, những vấn đề khốn ta nhiều năm, nhờ Lăng Ngôn huynh chỉ điểm một chút mà ta đã lĩnh ngộ ra. Đây đã là ngày thứ 15, tối hôm đó, đội ngũ dừng chân nghỉ ngơi tại biên quan thành. Trong viện tạm thời của Sở Thiên, sau khi Minh Thiên Mệnh tiếp nhận chỉ điểm của Sở Thiên thì thành tâm bội phục Sở Thiên. Nhãn giới và sự hiểu biết về thiên địa đạo lý của Sở Thiên khiến hắn đều phải thán phục. Chỉ vẻn vẹn nửa tháng, Sở Thiên đã từng bước giải quyết những vấn đề làm khó hắn suốt 300 năm qua. Chẳng bao lâu nữa, hắn có thể đột phá đến phản hư cảnh, đây là do thiên phú của ngươi rất tốt, ta chỉ là góp phần dệt hoa trên gấm thôi. Sở Thiên cười nhạt nói. Minh Thiên Mệnh còn đang định nói gì đó thì giọng của Lăng Du vang lên ở ngoài cửa sân. Minh Thiên Mệnh, sao ngươi lại ở trong viện của Lăng Ngôn? Còn không mau rời đi tuần tra đi. Minh Thiên Mệnh giật mình trong lòng. Hắn ngụy trang thành người bình thường, chỉ là mưu đồ Sở Thiên có thể chỉ điểm hắn vượt qua con hào sâu kia. Lăng Du chỉ là một phàm nhân, sao dám ra lệnh cho hắn làm việc, hôm nay tới đây thôi, ngươi đi tuần tra đi. Sở Thiên nhìn về phía Minh Thiên Mệnh, hời hợt nói. Vâng, tướng quân. Minh Thiên Mệnh thu hồi suy nghĩ, khom người tuân mệnh, sau đó xoay người rời đi. Nhưng trong lòng hắn lại cười lạnh. Rất nhanh thôi, Sở Thiên sẽ giúp hắn giải quyết xong vấn đề cuối cùng, đến lúc đó, hắn có thể tấn thăng lên phản hư cảnh mà hắn tha thiết mơ ước, và đến lúc đó, chính là thời điểm hắn và Sở Thiên vạch mặt, loại người như Sở Thiên, sao có thể để hắn sống sót, nếu không trừ khử, tất thành đại họa, nhưng bây giờ, hắn vẫn phải nhẫn nhịn một chút. Lăng Du bước vào trong viện, tức giận nói với Sở Thiên, Lăng Ngôn, sao ngươi ngày nào cũng ở cùng một đại nam nhân vậy? Ta muốn tìm ngươi nói chuyện cũng không có cơ hội. Muộn rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi, ngày mai phải tiến vào Nam Vực rồi, ta còn cần chuẩn bị một số công việc. Sở Thiên đứng dậy, đi ra khỏi tiểu viện. Lăng Ngôn, Lăng Du muốn gọi Sở Thiên lại, nhưng Sở Thiên cũng không quay đầu lại mà đi. Lăng Du tức giận dậm chân, đành phải rời đi. Sau đó, nàng đi về phía chỗ ở của Lăng Khiếu. Công chúa. Thủ vệ trước chỗ ở của Lăng Khiếu thấy Lăng Du đến, vội vàng cùng nhau hành lễ. Điện hạ đã về rồi sao? Lăng Du hỏi. Điện hạ vừa mới về không lâu. Một vị thủ vệ cung kính trả lời. Lăng Du đi thẳng vào, gặp Lăng Khiếu đang xem văn kiện trong thư phòng. Hoàng muội, nhìn muội bộ dạng phồng má, là đang giận ai vậy? Lăng Khiếu ngẩng đầu, nhìn Lăng Du đang đi tới, ngạc nhiên hỏi. Ngoại trừ cái tên Lăng Ngôn kia, còn ai nữa? Lăng Du nói. Lăng Khiếu ngạc nhiên một chút, sau đó cười cười, nhưng không nói gì thêm. Hoàng huynh, huynh hãy hạ lệnh cho Lăng Thiên Mệnh, bảo hắn về sau đừng ngày nào cũng đi tìm Lăng Ngôn nữa. Lăng Du phồng má nói với Lăng Khiếu, ba ngày hắn đã ở cùng với Lăng Ngôn rồi còn chưa tính, ban đêm còn ở cùng nhau, như vậy quá kỳ cục. Lăng Khiếu nghe được chuyện này, lập tức kinh hãi. Vừa rồi muội đi tìm Lăng Thiên Mệnh. Hắn biết rõ lai lịch của Minh Thiên Mệnh, nếu Lăng Du đắc tội Minh Thiên Mệnh trong lúc không biết gì thì sẽ rất nguy hiểm. Vừa rồi muội đi tìm Lăng Ngôn, gặp hắn ở trong viện của Lăng Ngôn nên tức giận quát lớn hắn. Lăng Khiếu đột nhiên đứng phắt dậy khỏi ghế. Ngay cả sắc mặt cũng thay đổi, "Hoàng huynh, huynh làm sao vậy?" Lăng Du ngạc nhiên nhìn Lăng Khiếu, nói, "Muội làm vậy không đúng sao?" Hắn tuy là người của huynh, nhưng cũng chỉ là một hạ nhân, muội còn không thể quát lớn hắn sao? Lăng Du còn tưởng rằng Lăng Khiếu đang bên vực thủ hạ, im miệng. Lăng Khiếu quát lớn một tiếng, Hoàng huynh, huynh. Lăng Du ngây người, Lăng Khiếu chưa từng lớn tiếng quát nàng như vậy bao giờ. Lăng Khiếu không giải thích, tay trong nháy mắt huyễn hóa thành quyết ấn, thi triển ra một kết giới ngăn cách căn phòng này với thế giới bên ngoài. Lăng Du nhìn thấy cảnh này càng thêm kinh ngạc, nàng không hiểu vì sao Lăng Khiếu lại muốn thi triển một kết giới như vậy. Lăng Khiếu thấy kết giới đã ngăn cách với bên ngoài xong thì mới thở phào nhẹ nhõm, hắn từ bàn sách bước ra, đi đến bên cạnh Lăng Du ngồi xuống. Hoàng muội, từ nay về sau, tuyệt đối đừng đi đắc tội cái Lăng Thiên Mệnh đó nữa, vì sao? Lăng Du mở to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, nói, hắn chỉ là một thủ hạ của huynh thôi mà, hắn không phải thủ hạ của ta. Lăng Khiếu lắc đầu, trầm ngâm một chút, cuối cùng hắn vẫn quyết định nói cho Lăng Du biết sự thật, nếu không, Lăng Du tái phạm sai lầm thì đã muộn. Ta đi thăm Đông Vực Hoàng Triều, việc thăng Lăng Ngôn lên làm cận vệ trưởng của muội, trước đó lại thăng hắn lên làm tướng lĩnh của chi đội ngũ này, đều là do hắn ngầm sai bảo ta làm. Hoàng huynh nghe lệnh hắn. Vẻ mặt của Lăng Du đầy vẻ không thể tin được. Lăng Khiếu gật đầu nhẹ. Trong ánh mắt không thể tin của Lăng Du, hắn nói ra đáp án cuối cùng, bởi vì Lăng Thiên Mệnh không phải là người của Lăng tộc chúng ta, hắn đến từ Minh Dương Tông, hơn nữa, thân phận vô cùng không đơn giản. Lăng Du nghe xong những lời này, đột nhiên chấn động mạnh. Nàng hoàn toàn không thể tin được, Minh Thiên Mệnh, một hộ vệ trông có vẻ bình thường, lại đến từ Minh Dương Tông, hơn nữa, tất cả những chuyện này vậy mà đều do Minh Thiên Mệnh sắp xếp. Bây giờ muội đã biết rồi đấy, hắn cố gắng tiếp cận Lăng Ngôn là có mục đích, cho nên, về sau muội tuyệt đối không thể bất kính với hắn, càng không thể phá hỏng chuyện của hắn. Lăng Khiếu nói. Lăng Du ngược lại không nghe những lời phía sau của Lăng Khiếu, chỉ nghe nửa câu đầu. Hắn tận lực tiếp cận Lăng Ngôn là có mục đích, bỗng nhiên, Lăng Du nghĩ đến một khả năng, hắn cố gắng trăm phương ngàn kế muốn lấy được phương pháp tu luyện tí tộc từ Lăng Ngôn. Lăng Khiếu khẽ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã đoán được mục đích của Minh Thiên Mệnh, đang định nói chuyện thì Lăng Khiếu đột nhiên chấn động. Ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm vào kết giới hắn vừa dựng lên, chỉ thấy giờ phút này, trên kết giới của hắn đột nhiên xuất hiện một vòng gợn sóng, sau đó, một bóng người không nhìn kết giới của hắn mà đi thẳng vào thư phòng. Bóng người này, rõ ràng là Minh Thiên Mệnh với vẻ mặt băng lãnh, đại nhân. Lăng Khiếu thấy Minh Thiên Mệnh đến, sắc mặt lập tức tái nhợt, lo lắng hành lễ với Minh Thiên Mệnh. Đồng thời, hắn vội kéo Lăng Du, nàng giật mình tỉnh lại, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên trắng bệch, kinh sợ cúi đầu trước Minh Thiên Mệnh. Trong lòng Lăng Du dâng lên một dự cảm chẳng lành, việc Minh Thiên Mệnh xuất hiện vào lúc này, có lẽ là để thủ tiêu nàng, tránh việc nàng tiết lộ chuyện này cho Sở Thiên. Quả nhiên, Minh Thiên Mệnh vừa bước vào thư phòng đã lạnh lùng nhìn về phía Lăng Du. Ngươi đã biết ta tiếp cận Tí Ngôn rồi, ngươi muốn đem chuyện này báo cho hắn sao? Minh Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn Lăng Du. Trong khi hắn nói, dường như có một bàn tay lớn vô hình bóp lấy cổ Lăng Du, từ từ nhấc nàng lên. Khụ, khụ, Lăng Du bị nhấc lên giữa không trung. Cảm giác ngạt thở mãnh liệt và hơi thở của cái chết đến gần khiến nàng vùng vẫy đau đớn. Nhưng thân là người tu đạo, giờ phút này trước mặt Minh Thiên Mệnh, nàng như gà mắt con dao, căn bản không có một chút tư cách phản kháng nào. Đại nhân, tha mạng, Lăng Khiếu bên cạnh sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt xin tha, hoàng muội tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa điểm tin tức cho Tí Ngôn, xin đại nhân tha cho hoàng muội một mạng. Thật sao? Minh Thiên Mệnh nhàn nhạt nhìn Lăng Du. Hoàng muội, mau trả lời đại nhân đi. Lăng Khiếu vội vàng nói với Lăng Du. Lăng Du biết, nếu nàng đáp ứng Minh Thiên Mệnh, rất có thể sẽ sống sót. Nhưng chẳng hiểu vì sao, nàng không muốn đáp ứng, không muốn để Sở Thiên bị lừa gạt, xem ra ngươi không muốn đáp ứng. Thanh âm Minh Thiên Mệnh lạnh như băng sương. Bàn tay lớn vô hình đang bóp cổ Lăng Du lập tức siết chặt. Hô hấp của Lăng Du ngay lập tức trở nên khó khăn, cảm giác ngạt thở tột độ khiến nàng cảm thấy đau đớn, cái chết giáng xuống đầu. Đại nhân, Lăng Khiếu thần sắc trắng bệch như tờ giấy, vội nói, nếu đại nhân giết hoàng muội bây giờ, tất nhiên sẽ gây chú ý cho Tí Ngôn, đến lúc đó, sẽ ảnh hưởng đến đại kế của đại nhân, ngươi đang dạy ta làm việc. Minh Thiên Mệnh đột nhiên nhìn về phía Lăng Khiếu. Ánh mắt này khiến Lăng Khiếu đột ngột phun ra một ngụm máu, như thể bị trọng thương. Bịch, Lăng Khiếu không kịp lau vết máu trên miệng, vội vàng quỳ xuống đất trước Minh Thiên Mệnh. Đại nhân, ta không có ý đó, ta chỉ là nghĩ đến đại kế của đại nhân sắp thành công, nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng tới đại kế, thì được không bù mất. Vẻ lạnh lùng trên mặt Minh Thiên Mệnh tan biến, thay vào đó là một nụ cười. Bàn tay lớn vô hình đang bóp cổ Lăng Du cũng biến mất. Lăng Du rơi xuống đất, vừa rồi ngạt thở khiến toàn thân nàng bất lực, ngã xuống đất không đứng vững. Lăng Khiếu vội vàng đỡ lấy Lăng Du. Hoàng muội, muội không sao chứ? Ta không sao. Lăng Du khó khăn trả lời, cố gắng hít thở. Tạ đại nhân khai, Lăng Khiếu đang muốn cảm tạ Minh Thi Mệnh đã tha mạng thì một bàn tay lớn vô hình bóp lấy cổ hắn. Như vừa mới đối đãi Lăng Du, nhấc bổng hắn lên. Khụ, khụ, cảm giác ngạt thở đáng sợ khiến Lăng Khiếu vô cùng đau đớn, nhưng hắn không dãy dụa, trước mặt Minh Thi Mệnh, mọi dãy dụa đều vô ích. Hắn không thể tin được nhìn Minh Thi Mệnh, không hiểu vì sao Minh Thi Mệnh đột nhiên muốn giết hắn. Lăng Du, ngươi muốn hắn chết sao? Minh Thiên Mệnh nhìn về phía Lăng Du. Bịch, Lăng Du sắc mặt tái nhợt quỳ xuống đất, cầu khẩn. Đại nhân, hết thảy đều là ta sai, xin hãy trừng phạt ta, xin bỏ qua cho hoàng huynh của ta. Buông tha hắn có thể, nhưng ngươi phải làm một chuyện. Minh Thiên Mệnh cười nhạt nhìn Lăng Du, nói, ta muốn ngươi đến chỗ Tý Ngôn, tìm cách lấy được công pháp tu luyện của Tý tộc. Nếu ngươi đáp ứng, ta sẽ thả hắn, đồng thời, ta còn có thể để hoàng triều Lăng tộc các ngươi vĩnh thế truyền thừa, không bị tộc khác thay thế. Lăng Du cuối cùng cũng hiểu ra ý định thực sự của Minh Thiên Mệnh khi đến đây. Hắn muốn nàng đi lấy công pháp tu luyện của Tý tộc từ Sở Thiên, ta, nàng không muốn lừa dối Sở Thiên. Không đáp ứng. Hai mắt Minh Thiên Mệnh nheo lại. Bàn tay vô hình đang bóp cổ Lăng Khiếu siết chặt, gần như có thể nghe thấy âm thanh khanh khách phát ra từ cổ Lăng Khiếu. Thân thể Lăng Khiếu bất lực rũ xuống, hơi thở càng lúc càng yếu ớt. Ta đáp ứng. Thấy Lăng Khiếu sắp chết đến nơi, Lăng Du cuối cùng vẫn lựa chọn đáp ứng. Minh Thiên Mệnh cười một tiếng, buông lỏng bàn tay vô hình đang bóp cổ Lăng Khiếu. Lăng Khiếu bất lực rơi xuống, Lăng Du vội đỡ lấy hắn. Minh Thiên Mệnh búng tay một cái, một đạo lực lượng quỷ dị trực tiếp xâm nhập vào giữa mi tâm Lăng Khiếu. Lăng Du, tính mạng của Lăng Khiếu nằm trong tay ngươi, một khi ngươi trước mặt Tý Ngôn mà hé lộ một chữ về ý định tiếp cận hắn của ta, Lăng Khiếu sẽ ngay lập tức chết. Đồng thời, nếu ngươi không lấy được công pháp tu luyện của Tý tộc từ Tý Ngôn, hắn cũng sẽ mất mạng. Nói xong, Minh Thiên Mệnh cười, thân thể tiêu tan trong không gian. Hoàng huynh, huynh thế nào rồi? Lăng Du thấy Minh Thiên Mệnh rời đi, vội hỏi Lăng Khiếu. Lăng Khiếu lắc đầu, ra hiệu không sao. Đợi khi thở ra được, hắn hít một tiếng, nói, Hoàng muội, ta biết muội đã có chút thích cái kia Tý Ngôn, nhưng muội chung quy là công chúa của Lăng tộc chúng ta, một khi đi sai đường, không chỉ muội sẽ mất mạng, toàn bộ Lăng tộc chúng ta sẽ bị tiêu diệt, muội hiểu ý ta chứ? Ta hiểu. Lăng Du ảm đạm gật đầu. Lăng tộc của bọn họ tuy là hoàng tộc Nam Vực, trong mắt người khác thì cao cao tại thượng, nhưng trước Minh Dương Tông lại chẳng là gì cả, nếu các nàng không nghe lời, Minh Dương Tông tùy thời có thể thay đổi Lăng tộc của các nàng. Vì Lăng tộc, nàng không thể không lựa chọn lừa dối Sở Thiên. Trong lúc Lăng Du ảm đạm phai mờ, thần hồn của Sở Thiên lặng lẽ rút khỏi thư phòng, trở về thức hải. Giờ phút này, Sở Thiên ngồi một mình trong viện, vừa rồi khi Lăng Khiếu thi pháp bố trí kết giới, hắn đã cảm thấy không gian có chút dao động, phóng thích thần thức tiến nhập kết giới của Lăng Khiếu. Âm thầm ẩn giấu, lúc trước, thần thức của hắn xâm nhập Minh Dương Tông mà không gây ra gợn sóng, Minh Thiên Mệnh còn không phát hiện được, lần này tự nhiên càng không thể phát hiện. Hắn thấy rõ ràng mọi việc vừa xảy ra, muốn công pháp tu luyện của Tý tộc à? Sở Thiên tự lẩm bẩm. Công pháp của Tý tộc chính là công pháp tu hành mà hắn đã chỉ điểm cho thiên tài yêu nghiệt của Tý tộc mấy ngàn năm trước, không ai rõ hơn hắn về bộ công pháp này. Sở Thiên không hề để tâm đến việc tu luyện bộ công pháp này, hơn vạn năm qua, số công pháp hắn thu thập được vô số kể, bộ công pháp này kỳ thật rất phổ thông. Nhưng điều khiến Sở Thiên có chút bất ngờ là, Lăng Du đã không chọn lừa dối hắn khi sinh mạng bị đe dọa, cuối cùng Minh Thiên Mệnh dùng an nguy của Lăng Khiếu để uy hiếp, Lăng Du mới thỏa hiệp. Nha đầu này có tình cảm với ta rồi sao? Sở Thiên tự lẩm bẩm, khẽ lắc đầu. Sáng sớm hôm sau, đoàn người đi thăm chính thức tiến vào Đông Vực từ biên giới. Trước đó một ngày đã gửi công văn tới nên việc thông qua biên giới Đông Vực diễn ra vô cùng thuận lợi. Hoàng triều kỳ tộc ở Đông Vực đã sớm phái một đội ngũ ra biên quan để hộ tống đoàn người đi thăm tiến về hoàng thành. Đoàn xe nối đuôi nhau trên đường, Lăng Du từ trong xe loan rộng lớn hoa lệ bước ra, nói, đã lâu không cưỡi ngựa, hôm nay luyện tập một chút kỹ năng. Nói rồi, nàng nhảy lên lưng một con bạch mã cao lớn. Nàng kéo dây cương, hai chân thúc vào bụng ngựa, bạch mã lập tức lao ra như tên bắn. Hoàng muội, Lăng Khiếu vội vàng từ trong xe loan bước ra, muốn gọi Lăng Du lại. Nhưng Lăng Du đã cưỡi bạch mã đi xa trong nháy mắt, hắn cuống quýt nhìn về phía Sở Thiên, Lăng Ngôn, mau đuổi theo công chúa, đừng để nàng xảy ra chuyện. Sở Thiên gật đầu, cưỡi con tuấn mã của mình đuổi theo Lăng Du. Hai người cưỡi tuấn mã, một trước một sau, ngươi đuổi ta bắt trên đường, dần dần rời xa đội ngũ, về sau đã không còn nhìn thấy đội ngũ phía sau. Lăng Du phía trước giảm chậm tốc độ, Bạch Mã lại. Quay lại thôi. Sở Thiên thúc ngựa đuổi kịp, đi đến bên cạnh Lăng Du. Lăng Du không đáp lời Sở Thiên, đột nhiên từ trên lưng Bạch Mã nhảy vọt lên, đến sau lưng Sở Thiên, cùng Sở Thiên đồng kỵ. Tí Ngôn, ngươi có biết vì sao ta lại một mình cưỡi ngựa ra ngoài, tách khỏi đội ngũ không? Lăng Du từ phía sau ôm lấy Sở Thiên, nhỏ nhẹ hỏi. Sở Thiên khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không lựa chọn gỡ tay Lăng Du ra. Nàng có tâm sự gì? Sở Thiên điều khiển tuấn mã chậm lại, thong thả bước đi trên đường, con tuấn mã trắng đi theo bên cạnh. Lăng Du ôm chặt Sở Thiên, áp mặt lên lưng Sở Thiên, khẽ gật đầu. Từ nhỏ ta đã sống trong nhung lụa, muốn gì được nấy, trong mắt người khác, ta là một nàng công chúa cao cao tại thượng, Lăng tộc ta là một hoàng tộc hùng mạnh ở Nam Vực, nhưng đằng sau vẻ ngoài hoa lệ đó, chỉ có người Lăng tộc mới biết những nỗi khổ bên trong. Nói đến đây, sắc mặt Lăng Du trở nên ảm đạm. Chúng ta chẳng qua chỉ là con rối của Minh Dương Tông, trước mặt Minh Dương Tông, chúng ta không có bất kỳ quyền lên tiếng nào, dù ta giờ đã là tu đạo giả, trước mặt Minh Dương Tông, vẫn không thể tự quyết định, giống như sâu kiến. Trong lòng Sở Thiên thở dài. Hắn hiểu rõ nỗi khổ trong lòng Lăng Du. Lăng Du không muốn lừa dối hắn, nhưng vì Lăng Khiếu, vì Lăng tộc, nàng không thể không lừa hắn, nàng muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Sở Thiên hỏi. Trong lòng Lăng Du rung lên. Từ câu nói này của Sở Thiên, nàng đã lờ mờ đoán ra, Sở Thiên chỉ sợ muốn truyền thụ công pháp tu luyện của Tý tộc cho nàng. Lăng Du lắc đầu. Nàng không muốn lừa gạt Sở Thiên, nhưng rồi, nàng lại rơi lệ khẽ gật đầu. Nếu như nàng không nhận được công pháp tu luyện Tý tộc từ Sở Thiên, ca ca nàng là Lăng Khiếu sẽ mất mạng, Lăng tộc của nàng sẽ bị tiêu diệt, nàng không thể không làm như vậy. Ta tặng nàng một vật. Trong tay Sở Thiên xuất hiện một khối ngọc thạch. Sau đó đặt vào tay Lăng Du. Đây là công pháp tu luyện của Tý tộc, nàng dùng thần hồn rót vào bên trong là sẽ biết cách tu luyện. Vì sao chàng nguyện ý cho ta nó? Lăng Du tựa vào lưng Sở Thiên, trên khuôn mặt xinh đẹp, nước mắt lăn dài. Nàng đang lừa dối Sở Thiên, nhưng Sở Thiên lại tín nhiệm nàng đến vậy. Công pháp tu luyện của Tý tộc, đối với bất kỳ tông môn nào, đều là bảo vật vô giá, nhưng Sở Thiên lại dễ dàng giao cho nàng như vậy. Nó đối với ta mà nói, không quan trọng. Sở Thiên nói. Những lời này là sự thật, hơn vạn năm qua, số lượng công pháp tu luyện hắn có được nhiều đến nỗi hắn không đếm xuể, bộ công pháp này so với những công pháp khác thì quá bình thường. Huống hồ, hắn hiện tại cực kỳ mong Minh Thi Mệnh nhanh chóng tấn thăng thực lực lên phản hư cảnh, dựa theo suy đoán ban đầu, để khởi động hoàn toàn trận pháp cường đại ở thế giới minh vực, cần thực lực của tông chủ năm đại tông môn đạt tới phản hư cảnh. Mà hiện tại, thực lực của Minh Thi Mệnh vẫn là nhập đạo cảnh viên mãn, còn thiếu một bước nữa là đến phản hư cảnh, cho nên, trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng chỉ điểm Minh Thi Mệnh, thậm chí đưa bộ công pháp này ra, chính là muốn Minh Thi Mệnh nhanh chóng tấn thăng lên phản hư cảnh. Nhìn thì có vẻ là Minh Thi Mệnh đang lợi dụng hắn, nhưng thực tế là hắn đang lợi dụng Minh Thi Mệnh. Nghe được câu này, Lăng Du lại run rẩy, bộ công pháp này đối với hắn không quan trọng, vậy, thứ quan trọng trong lòng hắn là, ta sao? Trong mắt Lăng Du, nước mắt tuôn rơi như mưa, trước kia nàng cho rằng, Sở Thiên đối với nàng thờ ơ, là không có chút cảm giác nào, giờ nàng mới biết, tình cảm Sở Thiên dành cho nàng, sâu sắc đến nhường nào, sâu sắc đến nỗi, vị trí của nàng trong lòng Sở Thiên, còn quan trọng hơn cả bảo vật vô giá là công pháp tu luyện của Tý tộc, nhưng nàng, lại đang lừa gạt Sở Thiên. Nỗi dày vò trong lòng khiến tim Lăng Du như dao cắt, nàng muốn nói cho Sở Thiên nàng đang lừa hắn, được rồi, chúng ta quay lại thôi. Sở Thiên không biết rằng một câu nói của mình đã khiến Lăng Du hiểu lầm. Bây giờ Lăng Du có được công pháp tu luyện của Tý tộc, sau khi trở về sẽ giao cho Minh Thiên Mệnh. Với cảnh giới và thiên phú hiện tại của Minh Thiên Mệnh, sau khi lĩnh hội bộ công pháp này, không bao lâu sau sẽ có thể tấn thăng lên phản hư cảnh, mục đích của hắn cũng đạt được. Hắn cũng nên rời đi, xem qua thực lực của mấy đại tông môn khác. Lăng Du ôm chặt Sở Thiên từ phía sau lưng, nàng không muốn quay về, nhẹ nhàng nói, chúng ta đừng quay lại, cứ để bọn họ từ từ đuổi theo. Vừa nói, ánh mắt nàng rơi vào một hẻm núi cách đó không xa, vắng bóng người. Tí Ngôn, hẳn còn một khoảng thời gian nữa họ mới đuổi kịp, chúng ta, nói đến đây, giọng Lăng Du có chút run rẩy. Chúng ta đến cái hẻm núi không bóng người kia có được không? Sở Thiên nhìn về phía hẻm núi bên trái. Xung quanh hẻm núi, cây cối tùm che phủ, nếu không nhìn kỹ, còn không thấy có một hẻm núi nhỏ bên trong. Đi hẻm núi làm gì? Sở Thiên có chút ngạc nhiên, không hiểu ý Lăng Du. Lăng Du không trả lời. Nàng liếc nhìn con tuấn mã trắng của mình, tuấn mã trắng đi theo bên cạnh tuấn mã mà nàng và Sở Thiên đang cưỡi, hai con tuấn mã chậm rãi bước đi, như thể đang bày tỏ tình cảm với nhau, thỉnh thoảng thân mật dùng đầu cọ sát nhau. Nhìn thấy cảnh này, Lăng Du hoàn toàn hạ quyết tâm. Ngay cả con ngựa cũng biết yêu thương nhau, nàng còn gì phải chần chừ nữa. Tí Ngôn, Tí Tộc tu luyện công pháp vô giá như vậy, chàng không chút do dự giao cho ta đã hiểu, thứ quan trọng trong lòng chàng là gì. Chàng tín nhiệm ta như vậy, ta cũng đem vật trân quý nhất của mình, giao cho chàng. Nói xong, Lăng Du hạ quyết tâm, muốn trao cho Sở Thiên thứ trân quý nhất của nàng. Nàng đột nhiên thúc vào bụng ngựa, tuấn mã lập tức lao về phía hẻm núi nhỏ kia. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.